Chương 361. Hũ Phật nhảy tường kia không chỉ chinh phục được dạ dày của Tĩnh Vương phi, mà còn thuyết phục được cả hai đầu bếp kia nữa. Hai đầu bếp trong phủ Tĩnh Vương, một người xuất thân từ Tương gia thế gia nấu ăn nổi danh ở Giang Nam, trong lịch sử Tương gia đã xuất hiện 8 đầu bếp nổi danh thiên hạ. Công thức nấu ăn và cách nấu của bọn họ truyền xuống từng đời, hơn nữa chỉ truyền cho dòng chính. Thời chiến loạn, Tĩnh Vương đã từng cứu gia chủ Tương gia, cho nên để điều dưỡng sức khỏe cho Tĩnh Vương phi, ông ấy đã tự mình đến Tương gia mời một đầu bếp về. Đầu bếp Tương có tay nghề chỉ xếp sau gia chủ Tương gia đã được phái đến phủ Tĩnh Vương để báo ân. Người còn lại chính là Hoàng Ngự Chủ am hiểu dùng thuốc nhất trong cung, ông ấy từng là người được Thái Thượng Hoàng khâm điểm ngự dụng. Lúc Thái Thượng Hoàng còn chưa thoái vị, nghe nói Tĩnh Vương phi sức khỏe yếu ớt, cần phải điều dưỡng trong thời gian dài nên đã phái Hoàng Ngự Chủ đến phủ Tĩnh Vương, đặc biệt phụ trách việc phối thuốc của Vương phi. Có thể nói, nếu như không có Hoàng Ngự Chủ, thì thân thể yếu ớt của Tĩnh Vương phi còn chưa chống đỡ đến lúc gặp được Dư Tiểu Thảo, thì đã về cõi Phật rồi. Đầu bếp và Ngự Chủ thanh danh hiển hách như vậy, lại bị tài nấu nướng của một tiểu cô nương tầm 10 tuổi thuyết phục, nói ra có khi chẳng ai tin. Hiện tại Dư Tiểu Thảo hoàn toàn không biết mấy chuyện này. Nàng đang nghiêm túc sửa lại công thức nấu món Phật nhảy tường, chuẩn bị bán giá cao cho Chu Tam Thiếu. Món vịt quế hoa của Chân Tu Lâu đã dần giảm nhiệt rồi, nên tung ra một món ăn mới giữ nhiệt cho lâu mới phải. Phật nhảy tường chính là một món ăn xứng tầm. Tại sao lại bán giá cao cho Chân Tu Lâu? Nguyên liệu nấu món Phật nhảy tường đều là những nguyên liệu quý giá, giá vốn đã cao, nên người mua nó không giàu cũng sang. Mà những người đó đều không thiếu tiền nên Chân Tu Lâu, vừa kiếm được tiền lại vừa nâng cao được danh tiếng, còn có thể kết bạn được với vài người có tiền nữa, hời lắm đấy. Dù có bán giá cao hơn nữa thì cũng xứng đáng thôi. Ngày thứ hai sau khi nghiên cứu thành công Phật nhảy tường, Dương Quận Vương đã đặt một nhã gian ở Chân Tu Lâu, để chúc mừng Tiểu Thạch Đầu thi đỗ tú tài. Bữa tiệc không những mời viện trưởng viên của Thư viện Vinh Hiên, mà còn mời cả tiên sinh dạy học của Tiểu Thạch Đầu nữa. Không biết Triệu huyện lệnh nghe được tin tức từ đâu mà cũng chuẩn bị quà đến góp vui. Dư gia trừ nhân vật chính là Tiểu Thạch Đầu ra còn có Dư Hải và Dư Tiểu Thảo. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Dư Lão Đầu đến tham gia, nhưng ông ấy vừa đến Chân Tu Lâu, thì nghe tin viện trưởng thư viện và huyện Lão Thái gia cũng đến. Dư Lão Đầu cả đời chưa qua lại với quan gia bao giờ lập tức cảm thấy kinh sợ, trốn vào nhà của Dư gia ở thị trấn, ai nói gì cũng không chịu ra. Nhưng ngoài người Dư gia, không có ai biết được khúc nhạc dạo này. Tiểu Thạch Đầu còn cảm thấy hơi ngại, vốn chỉ muốn cả nhà quây quần chúc mừng ăn bữa cơm mà thôi, sao tự nhiên lại có nhiều người không liên quan đến như vậy? Cậu bé giống như một tiểu đại nhân khách khí nói. Chỉ là thi đỗ tú tài mà thôi, cũng đâu phải trạng nguyên, không đáng ăn mừng đâu. Triệu huyện lệnh góp vui nói. Ngươi quá khiêm tốn rồi, cả trấn Đường Cổ chỉ có hai lẫm sinh, ngươi là một trong hai đấy. Hơn nữa ngươi còn là tú tài trẻ tuổi nhất trong đợt thi lần này. Nghe nói học chính đại nhân của rất coi trọng ngươi, còn tự mình chấm bài của ngươi nữa. Viện trưởng viên cũng rất hài lòng với biểu hiện và thành tích của Tiểu Thạch Đầu. Tính ra cậu bé mới đi học được 3 năm, nếu như không phải thiên phú tốt, gần như đã đạt đến cảnh giới gặp qua là không quên, khả năng lý giải cũng vô cùng tốt, nếu như là đứa trẻ khác thì có thể nhận diện được mặt chữ đã không tệ rồi, cậu bé lại còn muốn thi huyện. Thầy của Tiểu Thạch Đầu đánh giá cậu bé có thể miễn cưỡng thi đỗ đã là may mắn lắm rồi, ai ngờ cậu bé đi con đường này vô cùng thuận lợi, thông qua thi huyện, thi phủ, thi đình một cách dễ dàng, đạt được danh hiệu tú tài, còn là một trong những người đứng đầu, đi đỗ lẫm sinh. Đương nhiên là ngoài thiên phú kinh người của Tiểu Thạch Đầu ra, thì không thể thiếu sự dốc lòng dạy dỗ của viện trưởng viên. Bọn họ không biết là chỉ số thông minh vốn có của Tiểu Thạch Đầu, chỉ cao hơn chú Dư Ba, của cậu bé một chút. Nói cách khác, dù cậu bé học hành cực khổ cả đời, thì cùng lắm chỉ vào được bảng danh sách tú tài mà thôi. Nhưng mà có biến số Dư Tiểu Thảo này thì cái không thể cũng thành có thể. Từ lúc Tiểu Thạch Đầu 5 tuổi đến nay, ăn uống đều dùng nước linh thạch. Đối với người trưởng thành thì nước linh thạch cùng lắm chỉ có tác dụng cường thân kiện thể, chữa vết thương ẩn gì đó thôi. Nhưng mà đối với trẻ con mà nói, thì lại có tác dụng thúc đẩy tư duy và tăng cường trí não. Người bình thường não bộ chỉ vận dụng được khoảng 3-5%, dù là thiên tài lớn như anh Sở Tanh cũng chỉ có thể vận dụng khoảng 10%. Trong lúc vô tình Tiểu Thạch Đầu đã vượt qua tài năng của nhà khoa học vĩ đại đời sau này. Cậu bé không chỉ có trí nhớ vô cùng tốt mà năng lực lý giải cũng rất mạnh. Lại có thêm quyết tâm chăm chỉ cố gắng, có thể đóng góp cho gia đình, như nhị tỷ nên thành tích của cậu bé không tốt mới là lạ đó. Viện trưởng viên đã coi Tiểu Thạch Đầu như đệ tử quan môn của mình, thì lại không khen cậu bé như những người khác mà lý trí nói. Dư Phàm nói đúng, chẳng qua chỉ là thi đỗ tú tài thôi, là bước chân đầu tiên trong chặng đường dài, không nên kiêu ngạo, tạo ra kết cục như Thương Trọng Vĩnh. Dư Phàm phải luôn nhìn về phía trước, chăm chỉ học hành, đồng thời phải phóng tầm mắt của mình ra xa hơn, không nên giới hạn mọi thứ trong sách vở. sang năm lão phu sẽ đến Giang Nam giảng bài, con theo ta đến đó đi. Tiểu Thạch Đầu nghe thấy vậy thì trong lòng vô cùng kích động. Giang Nam là nơi rất nhiều văn nhân mặc khách dừng chân, đó là nơi khởi nguồn của rất nhiều trường phái văn học trong lịch sử, mang đậm hơi thở nhân văn. Nghe nói, dù là lão nông trồng trọt ngoài ruộng cũng có thể ngâm được mấy bài thơ ngắn. Hàng năm, viện trưởng viên đều nhận lời đến mấy học viện, thư viện nổi tiếng ở Giang Nam để giảng bài. Có thể đi theo ông, bất cứ lúc nào cũng có nghe ông dạy bảo, chỉ có đệ tử chân truyền của ông mới có vinh dự này. Tuy hai năm này, viện trưởng viên hết mực quan tâm Tiểu Thạch Đầu, thường khai tiểu táo cho cậu bé, nhưng cho đến bây giờ cậu bé cũng không dám vọng tưởng mình có thể trở thành đệ tử chân truyền của viện trưởng viên. Đệ tử chân truyền của viện trưởng đại nhân, hoặc là đại nho nổi danh một phương, hoặc là danh thần trị quốc của triều đình, tiền đồ vô cùng sán lạn. Dư Tiểu Thảo bưng Phật nhảy tường đang tỏa hương thơm bốn phía bước vào, thấy dáng vẻ ngây ngô sửng sốt của em trai mình thì vội đặt hũ Phật nhảy tường xuống, vỗ nhẹ gáy cậu bé nói: "Vui đến phát ngốc rồi à? Còn không mau dập đầu nhận thầy đi." Thầy giáo của Tiểu Thạch Đầu cũng góp vui nói: "Đúng lúc bây giờ có rượu có trà, hoàn thành luôn nghi thức bái sư đi." Tâm tư của viện trưởng viên đã bị Phật nhảy tường hấp dẫn mất rồi, mơ mơ hồ hồ nhận trà bái sư của Tiểu Thạch Đầu, hoàn thành nghi thức theo cách đơn giản nhất. Chờ sau khi tiệc rượu kết thúc, ông mới nhận ra mình đã nhận một tiểu đệ tử chưa đến 9 tuổi, còn nhỏ hơn tất cả các cháu trai của ông nữa. Lần cuối viện trưởng viên nhận đệ tử đã là hơn 20 năm về trước. Tất cả đệ tử của ông và cả chính ông cũng cho rằng, đời này sẽ không nhận thêm đệ tử chân truyền nào nữa. Dẫn Tiểu Thạch Đầu theo giảng bài cũng chỉ là yêu tài, không muốn lãng phí thiên phú của cậu bé mà thôi. Ai ngờ rằng sau một bữa cơm ông lại mơ mơ hồ hồ nhận một đệ tử nhỏ tuổi. Ôi, đồ ăn ngon hại người mà. Nhưng mà món Phật nhảy tường kia thực sự quá ngon, viện trưởng viên tự nhận là đã ăn tất cả đồ ăn ngon trong Đại Minh, cũng bị món ăn này thuyết phục. Người vui nhất ngoài Tiểu Thạch Đầu ra còn có cả Dư Tiểu Thảo nữa. Sau khi được Dương Quận Vương giải thích, nàng nhận ra em trai nàng có thể nhận viện trưởng viên làm thầy, trở thành đệ tử quan môn của ông là một chuyện may mắn nhường nào. Có thể nói, chỉ cần Tiểu Thạch Đầu không phải gỗ mục thì tương lai của cậu bé nhất định là một bước lên mây. Không những có tài nguyên học tập tốt nhất, mà còn có nhiều sư huynh có thành tựu xuất sắc nữa, tương lai những người này đều trở thành mạng giao thiệp của cậu bé. Tương lai, Dư gia có người làm quan có thể chắc chắn 100% rồi. Ha ha, Tiểu Quận Vương, cũng nhờ công người tổ chức bàn tiệc này đó. Không biết phải cảm ơn ngươi thế nào nữa. Dư Tiểu Thảo thật lòng cảm ơn hắn, ánh mắt sáng ngời, long lanh như dòng nước mùa thu. Chu Tuấn Dương bị đôi mắt xinh đẹp đó làm cho tim đập thình thịch, không nhịn được rời tầm mắt. Từ trước đến nay, hắn không biết ánh mắt của một người có thể trong veo sáng ngời đến như vậy, giống như loại phỉ thúy thượng hạng đẹp đẽ nhất, không chút tì vết, giống như có thể chiếu sâu tận tâm hồn con người, thanh lọc tất cả dơ bẩn. Khụ. Vậy, ngươi cảm ơn ra thế nào đây? Trong lòng Chu Tuấn Dương cũng cảm thấy vui cho Tiểu Thạch Đầu. Có Tiểu Thạch Đầu ở đây, tương lai trên triều nhất định có một vị trí của Dư gia rồi. Dư Tiểu Thảo cười híp mắt giống như vầng trăng lưỡi liềm nhỏ cong cong. Ngày nào ta cũng nấu Phật nhảy tường cho ngươi ăn có được không? Ngày nào cũng ăn. Dù có ngon đến mấy cũng ngấy thôi. Chu Tuấn Dương bày tỏ không hài lòng với món quà cảm ơn này. Dư Tiểu Thảo nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, nàng có chút chán nản phát hiện. Ở trước mặt con trai út của Phủ Tĩnh Vương, Tiểu Quận Vương mà Hoàng thượng xem trọng, đúng là nàng không có món quà cảm ơn nào có thể khiến hắn thỏa mãn được. Chu Tuấn Dương thấy dáng vẻ cắn đầu ngón tay suy nghĩ của nàng, như con mèo nhỏ bị dây len quấn đến vướng víu, vẻ mặt mơ hồ. Hắn lặng lẽ cười cười, vỗ đầu nhỏ của nàng nói. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, ra đại phát từ bi, cho ngươi ghi nợ. Đó, Dư Tiểu Thảo ghét nhất là thiếu nợ người khác, vẻ mặt không hài lòng nói. Tiểu Quận Vương, ngươi muốn cái gì nhất? Chỉ cần ta có thể làm được. Dương Quận Vương tỏ ra kiêu ngạo nói. Ngươi chủ động đưa, lại mở miệng hỏi ta muốn gì, còn có thể thế à? Không có thành ý gì hết. Hắn nói xong thì nhanh chóng rời khỏi Dư Tiểu Thảo, giống như một cái đuôi nhỏ theo phía sau hắn, không ngừng nói. Ngươi nói ta biết đi. Cái gì ngươi cũng không thiếu, ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi, thực sự không biết ngươi muốn gì. Chu Tuấn Dương nghe ra trong giọng nói trong trẻo của nàng ẩn chứa vẻ làm nũng, trong lòng giống như bị mèo nhỏ cào, hơi ngứa một chút. Hắn đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn tiểu nha đầu còn chưa cao đến nách mình. Dư Tiểu Thảo không nghĩ đến việc hắn đột nhiên dừng lại, nên vẫn cắm đầu đi về phía trước, trong lòng không ngừng mắng chửi. Chân dài thì giỏi lắm a, đi nhanh thế làm gì? A ui! Kết quả thì bi kịch rồi, tiểu nha đầu chui vào trong lồng ngực hắn, sống mũi đụng vào cơ bụng rắn chắc của hắn, đau đến mức rớt nước MT. Ngươi dừng lại cũng không báo trước một tiếng, sống mũi bị đụng đau lắm đó. Dư Tiểu Thảo lau nước mắt tố cáo. Vốn dĩ mũi cũng đã không được cao rồi, nếu như bị đụng nhiều thêm nữa, vậy không phải là cả đời này nàng chỉ có thể mang cái mũi tẹt gặp người khác sao? Chương 362. Trong khoảnh khắc cơ thể nhỏ nhắn mềm mại tiến vào trong lồng ngực, tim Chu Tuấn Dương gần như ngừng đập, rồi lại đập điên cuồng. Loại cảm giác xa lạ này khiến hắn có chút ngỡ ngàng, không lẽ cơ thể hắn có vấn đề gì? Chờ lát nữa trở về biệt viện để thái y khám xem sao vậy? Chu Tuấn Dương vừa cúi đầu liền nhìn thấy một đôi mắt to ngập nước, như một dòng suối đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, sáng trong như băng tuyết thuần khiết trên núi cao. Chu Tuấn Dương lại cảm nhận được nhịp đập loạn xạ của trái tim mình. Tiểu nha đầu này có một đôi mắt biết nói, tỏa sáng dưới hàng lông mi dài giống như tiểu yêu tinh nghịch ngợm vậy, mỗi lần nháy mắt là một lần truyền tải những cảm xúc khác nhau, đôi khi còn lóe lên những ý xấu đáng yêu nữa. Đúng là khiến người khác yêu ghét đan xen mà. Chu Tuấn Dương lặng lẽ hít một hơi thật sâu, nhìn chóp mũi hồng hồng của nàng, giọng nói vừa mang chút trách móc vừa ẩn chứa đau lòng nói. Đi bộ cũng không chú ý, cũng may là đụng vào ta, nếu như đụng vào núi đá hay đại thụ, thì không chừng ngươi đã hỏng mặt rồi đó, vốn đã không xinh đẹp rồi, nếu như còn bị hỏng mặt thì sao mà nhìn nổi nữa. Dư Tiểu Thảo tức anh ách. Nếu như không phải ngươi dừng lại đột ngột thì sao ta lại đụng phải ngươi chứ? Nói ta không đẹp, hừ. Ngươi cho là tất cả mọi người đều có khuôn mặt yêu nghiệt trêu hoa ghẹo nguyệt như ngươi sao? Bản cô nương có chỗ nào không đẹp? Bản cô nương là thiếu nữ xinh đẹp vô cùng đáng yêu đó. Dư Tiểu Thảo cảm thấy rất hài lòng với khuôn mặt hiện tại của mình. Làn da mịn màng trắng nõn nà, đôi mắt to tròn tinh nghịch, lông mi dài, miệng mũi xinh xắn. So với làn da rám nắng và vẻ ngoài tầm thường ở kiếp trước, thì hiện tại tốt hơn nhiều. Bây giờ nàng còn nhỏ, còn chưa dậy thì đâu. Con gái 18 tuổi sẽ thay đổi rất lớn. Tương lai bản cô nương nhất định sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Dư Tiểu Thảo không biết thế nào là khiêm tốn và xấu hổ, thầm suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ đột nhiên chuyển từ thở phì phò sang sờ mặt cười thầm của tiểu nha đầu, Chu Tuấn Dương cảm thán. Lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển, không làm sao đoán biết được. Hắn suy nghĩ một lát rồi tiếp tục đề tài vừa nãy. Tiểu Thảo, vừa nãy ngươi nói muốn cảm ơn ta phải không? Không phải lời nói nông nổi nhất thời chỉ nói thế thôi đấy chứ. Bản cô nương nói là làm. Nói muốn cảm ơn thì nhất định sẽ làm được. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần trong khả năng của ta là được. Dư Tiểu Thảo nhớ, đến Tiểu Quận Vương đã vô tình thúc đẩy việc em trai trở thành đệ tử quan môn của Viên Đại Nho, lòng cô vui đến nổi bong bóng. Mắt phượng của Chu Tuấn Dương khẽ chuyển, mặt đầy ý cười nói. Ngươi biết đấy, ra không thiếu cái gì, cũng không đặc biệt muốn cái gì. Hay là thế này đi, ngươi đồng ý với ta một chuyện coi như quà cảm ơn, được không? Chuyện gì? Đừng quá khó nhé, năng lực của ta có hạn. Dư Tiểu Thảo thầm nghĩ, ngươi đường đường là Tiểu Quận Vương còn có chuyện không thể giải quyết được, một nha đầu nông thôn như ta có thể làm gì? Khó quá thì đừng tìm ta. Nụ cười của Chu Tuấn Dương có chút gian xảo. Chuyện gì à, hiện giờ ra còn chưa nghĩ ra. Cho ngươi ghi nợ trước đó, chờ ta nghĩ ra sẽ nói với ngươi. Dư Tiểu Thảo cảm thấy sau lưng Tiểu Quận Vương lúc này xuất hiện bóng hồ ly mờ ảo, nàng nhướng mày, xoa xoa chóp mũi vẫn còn đau, nhắc lại một lần nữa. Phải là chuyện trong khả năng của ta đó, nếu như ta không làm được thì đừng trách ta không nhận nhé. Chu Tuấn Dương nhìn chằm chằm tiểu nha đầu có chút danh mãnh này, đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay thật tốt, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, gió mát hiu hiu thổi, ngay cả cây cỏ khô héo cũng có sức sống hơn. Hôm qua, Dương Quận Vương tâm trạng rất tốt, yên tâm đi, người nhất định có thể làm được. Dư Tiểu Thảo cũng không để chuyện này ở trong lòng, cảm thấy thứ hắn nói có lẽ chỉ là vài món ăn ngon thôi. Phật nhảy tường nàng còn nấu được thì còn món gì nàng không nấu được chứ? Lúc này nàng cũng không ý thức được nàng đã không cẩn thận đồng ý bán luôn mình đi, rồi Chu Tuấn Dương trở về biệt viện với tâm trạng rất tốt. Tĩnh Vương Phi đang chăm sóc hoa cỏ trong vườn hoa nhận ra tâm trạng tốt của con trai út, thì đặt bình tưới nước trong tay xuống, nở nụ cười dịu dàng. Dương Nhi, gặp được chuyện tốt gì à mà vui thế? Chu Tuấn Dương đi đến bên cạnh mẫu Phi nhận lấy bình tưới nước trong tay bà ấy, mỉm cười nói chuyện xảy ra hôm nay với bà ấy. Tĩnh Vương Phi trợn tròn mắt, có chút mất hứng nói. Cái gì? Hôm nay mọi người ăn Phật nhảy tường, sao lại không mời mẫu Phi? Ta cũng rất thích đứa nhỏ tiểu thạch đầu đó, muốn chúc mừng nó thi đỗ tú tài. Con đó, sao buổi sáng đi ra ngoài không nói với mẫu Phi một tiếng? Chu Tuấn Dương thầm khinh thường trong lòng, hắn thầm nghĩ. Mẫu Phi, vì Phật nhảy tường, người nói gì cũng hay. Người đã gặp tiểu thạch đầu được mấy lần? Người Dư gia, ngoài Tiểu Thảo ra người gần như không biết ai mà. Người là Tĩnh Vương Phi, vì một món ăn mà xuất đầu lộ diện, nếu như phụ vương biết được không đánh gãy chân con mới là lạ đó. Tuy triều đại này đề cao địa vị của nữ tử, nhưng những nhà giàu quyền quý đó vẫn tuân theo quy củ cũ, lúc đãi khách, đàn ông và đàn bà tách ra, lúc nữ chủ nhân chiêu đãi khách cần cách một cái bình phong tiệc rượu, hôm nay phần lớn đều là nam đó. Dĩ nhiên là trừ cọng giá đỗ chưa trưởng thành Dư Tiểu Thảo kia. Nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu thông minh của Dư Tiểu Thảo, tim hắn lại đập nhanh mấy cái. Hắn giơ tay che tim, suy nghĩ xem có phải trước đây bị thương ở ngực trái nên giờ để lại vết thương ẩn không. Sao thế? Tĩnh Vương Phi thấy con trai út đột nhiên dừng động tác trên tay, nhíu chặt mày, lấy tay che ngực, vẻ mặt đầy nghiêm trọng thì lo lắng hỏi. Chu Tuấn Dương không muốn Mẫu Phi lo lắng nên vội khôi phục bình tĩnh, cười trấn an bà ấy. Mẫu Phi, con không sao, hôm nay nhiều người, trừ viện trưởng thư viện và tiên sinh của Tiểu Thạch Đầu ra thì Triệu huyện lệnh cũng đến. Một hũ Phật nhảy tường, mình viện trưởng Viên ăn hết một nửa, con cũng chưa được ăn nữa. Đợi mấy ngày nữa phụ vương đến đây thì bảo Tiểu Thảo nấu cho chúng ta một hũ, cả nhà chúng ta cùng ăn vui vẻ. Nhắc đến ăn, sự chú ý của Tĩnh Vương Phi quả nhiên đã bị rời đi thành công, bà ấy cười gật đầu nói. Phật nhảy tường món mặn mà không ngấy, phụ vương con nhất định sẽ thích. Con nói xem, sao nha đầu Tiểu Thảo này lại tài giỏi như vậy, tài nấu nướng của con bé khiến cả hai đầu bếp nổi danh của chúng ta phục sát đất, lại còn biết chăm sóc hoa cỏ nữa. Lần trước Chậu Thập Bát học sĩ của ta sắp chết cũng là nhờ con bé cứu sống, năm nay nở hoa càng đẹp hơn, tương lai không biết ai có phúc như vậy, có thể cưới được nha đầu Tiểu Thảo này. Nghĩ đến tiểu nha đầu tinh quái đó trùm khăn che đầu đỏ vì người khác, Chu Tuấn Dương không tự chủ được nhăn mày, suy nghĩ bạo ngược muốn hủy diệt tất cả mọi thứ bỗng dưng trỗi dậy. Hắn cố gắng khống chế cảm xúc của mình, không để những cảm xúc xấu đoạt lấy lý trí hắn. Trứng nóng này của hắn đã lâu không phát tác, sao bây giờ lại đột nhiên trỗi dậy rồi? Không được, tuyệt đối không được. Nơi này gần thôn Đông Sơn như vậy, hắn nhập ma mất hết lý trí có khi nào sẽ lại phá nhà của nàng, khiến người thân của nàng bị thương không đây? Ngay lúc lòng hắn hoàn toàn bị bóng tối bao phủ thì đôi mắt sáng trong ấm áp, như ánh nắng mặt trời kia bỗng nhiên xuất hiện trong lòng hắn, giống như một ngọn đèn lóe sáng giữa đêm đen. Tuy yếu ớt nhưng vẫn cố gắng thắp sáng một ngọn lửa nhỏ giữa bóng tối vô tận. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Chu Tuấn Dương cố gắng chống lại những cảm xúc bạo ngược trong lòng, bóng tối dần dần rút đi, đôi mắt phượng vằn máu lại trở thành màu đen thuần. Dương Nhi, Dương Nhi. Hắn vừa mở mắt ra thì thấy Mẫu Phi đang được mười mấy thị vệ bảo vệ, trên mặt bà ấy tràn đầy nôn nóng và lo lắng. Lưu tổng quản hay theo bên người và thống lĩnh thị vệ cũng đang bày trận chờ sẵn, giống như gặp đại địch vậy. Dương Nhi, là con phải không? Dương Nhi, con mau tỉnh lại, đừng để bị ác ma chế ngự. Dương Nhi, Tĩnh Vương Phi nức nở không thôi, nếu như không phải Mai Hương và Lan Hương đang giữ bà ấy rất chặt, thì bà ấy đã sớm nhào đến bên cạnh con trai út rồi, thà bị thương cũng phải kéo lý trí của con trai nhỏ về. Bà ấy biết, với bản lĩnh hiện tại của con trai nhỏ thì có nhiều hộ vệ hơn nữa cũng vô ích. Cả biệt viện này đều có khả năng bị hủy diệt, máu chảy thành sông Mẫu Phi, khiến người lo lắng rồi, con không sao. Chu Tuấn Dương đè xuống tia cuồng bạo cuối cùng ở trong lòng, vô cùng tự trách. Nhiều năm như vậy, Mẫu Phi vẫn luôn lo lắng cho hắn. Vừa nãy nếu không phải hắn ghìm cương trước vách núi thì, người đứng mũi chịu sào rất có thể là Mẫu Phi. Tĩnh Vương Phi mừng rỡ lau nước mắt, bệnh tình của con trai đã tốt hơn nhiều lắm rồi, lại có thể áp chế được ác ma, dùng ý chí chiến thắng nó. Có phải không bao lâu nữa, tâm bệnh của con trai sẽ khỏi hoàn toàn không? Lưu Tổng Quản bên người Chu Tuấn Dương lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Ông và thống lĩnh thị vệ nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hai năm nay, võ công của chủ tử càng lúc càng tiến bộ, trước đây Lưu, tổng quản thêm 7-8 thị vệ võ công cao cường còn có khả năng áp chế hắn, bây giờ thì không được nữa. Cũng may, hai năm này, tần suất bùng nổ của chủ tử cực thấp, nếu không thì bọn họ cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Hôm nay còn có Vương Phi nương nương ở đây, nếu như chủ tử không tỉnh lại kịp thời thì e rằng bọn họ có liều cả mạng sống, cũng chưa chắc đã cản được hắn. Nếu như Vương Phi có mệnh hệ gì thì chủ tử sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhập ma mất Tĩnh Vương Phi thấy con trai út đã khôi phục hoàn toàn, thì thở phào nhẹ nhõm, hỏi nhỏ. Dương Nhi, không phải trước đây con nói lúc phát tác cả người giống, như bị nhốt trong một cái hũ kín không có ánh sáng, yên tĩnh đến mức khiến người khác nổi điên sao? Hôm nay là thứ gì phá tan bóng tối, kéo con ra khỏi cơn cuồng bạo thế? Chu Tuấn Dương nhớ đến ngọn đèn sáng trong lòng, vừa yếu ớt vừa kiên cường. Mấy lần suýt bị bóng tối cắn nuốt nhưng vẫn kiên trì tỏa ánh sáng và nhiệt lượng. Cũng giống như nàng vậy, nhìn qua như một ngọn cỏ nhỏ yếu ớt, một trận gió nhẹ là có thể thổi ngã, nhưng lại vẫn luôn đứng vững trước bão táp cuộc đời. Trước đây, cuộc sống của Dư gia vất vả như vậy, nàng mới chỉ 8-9 tuổi đã dùng chính bả vai gầy yếu của mình, chống đỡ cả bầu trời cho gia đình. Tiệm đồ kho Dư Ký, rau củ trưởng thành sớm, dưa hấu nổi tiếng khắp đường cổ, trồng ngô và khoai tây đứa nhỏ 8-9 tuổi trong kinh thành vẫn còn làm nũng trong lòng cha mẹ, mà nàng đã trở thành trụ cột của Dư gia, đúng thật là con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Chu Tuấn Dương nghĩ vậy mà có chút đau lòng. Chương 363. En hình vẻ mặt ngày càng có nhiều cảm xúc của con trai mình, mà Tĩnh Vương Phi hết sức vui mừng. Trước đây con trai như được hàn thiết vạn năm đúc thành, lại như đi ra từ thành băng tuyết, không có chút khí người nào. Ngay cả bà ấy cũng có lúc cảm thấy sợ hãi khi đối diện với thằng bé. Cũng có lẽ vì nguyên nhân này mà không biết từ lúc nào, thằng bé và bà ấy ngày một xa cách, không còn tin cậy và dính người như hồi bé nữa. Có thể là sau khi đi một chuyến đến Tây Dương xa xôi rồi trở về, thằng bé dần dần trở nên ấm áp hơn, biết tươi cười, còn bộc lộ những biểu cảm khác nữa. Thái độ thằng bé đối xử với bà ấy và phụ vương nó cũng không lạnh lùng, như quá khứ nữa. Còn đi đấu võ mồm với người khác tìm niềm vui không? Nói chính xác là chỉ khi con trai út đứng trước mặt tiểu nha đầu Dư Gia mới giống một thiếu niên 17-18 tuổi. Con trai, trong khoảnh khắc kia, con đã nghĩ đến ai thế? Tĩnh Vương Phi rất vui mừng vì con trai đã thay đổi, tâm trạng rất tốt nên tính bát quái cũng nổi lên. Chu Tuấn Dương hướng mặt về nắng chiều cười cười không nói, mắt phượng hơi chuyển. Lúc này nàng đang làm gì? Cười nói tưới rau với mẹ nàng. Hay là đang nói chuyện với chị em sinh đôi trong trại nuôi heo? Hay là giúp anh trai nàng tính giá hải sản? Cô gái bé nhỏ cần cù này dường như lúc nào cũng tràn đầy tinh thần, không có giây phút nào ngừng nghỉ. Nàng, có biết mệt không? Vừa khéo trái ngược là, lúc này Dư Tiểu Thảo đang nằm trên ghế xích đu dưới giàn nho, vui vẻ hát mấy câu ca dao, mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên tiếng mở cổng mạnh mẽ đã đánh tan sự bình yên của nàng. Lưu Tuệ Phương phóng tới như một con gió, trời cuối thu gió lạnh mà trên mặt nàng ấy lại đầy mồ hôi. Tiểu Thảo, mau đến nhà ta xem thế nào đi, gà nhà ta bị bệnh. Lưu Tuệ Phương gấp đến mức sắp khóc đến nơi. Nuôi gà chỉ sợ gặp dịch bệnh, bây giờ không có bác sĩ thú y chuyên nghiệp, nếu như gặp dịch bệnh, thì khả năng công sức vất vả nuôi gà nửa năm qua đều thành công cốc hết. Dư Tiểu Thảo mở mắt, ngồi thẳng dậy hỏi. Đừng vội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói từ từ thôi. Sẩm tối ngày hôm kia ta và mẹ vận chuyển từng lồng gà từ rừng về, lúc cho gà uống nước thì phát hiện có vài con gà khá ủ rũ. Ta và mẹ ta cũng không quá quan tâm chuyện này. Ai ngờ tối qua lúc trở về đã lên đến mười mấy con. Mẹ ta bảo có thể là gà đã bị bệnh truyền nhiễm nên lập tức cách ly mười mấy con gà đó vào trong một cái lồng. Nhưng mà đến hôm nay có hơn một nửa số gà đã nằm không dậy nổi. Đùa nghe theo đề nghị của Dư Tiểu Thảo, Lưu gia cũng áp dụng cách nuôi thả gà, buổi sáng nhất gà trong lồng, rồi mang lên thả trong rừng cây nhỏ để bọn nó tự sinh sống, đến tối thì lại mang về. Làm như vậy vừa tiết kiệm được lương thực mà thịt gà cũng ngon hơn nuôi trong lồng. Nửa năm qua, hơn 200 con gà Lưu gia nuôi lớn lên khỏe mạnh, ai ngờ rằng khi gà đều nặng hơn 2 cân thì lại bị bệnh hơn một nửa. Bảo sao Lưu, Tuệ Phương bình thường chững chạc lại gấp gáp như vậy đừng gấp. Ta qua đó với tỷ. Dư Tiểu Thảo cũng hiểu rõ, nuôi gà số lượng lớn sợ nhất là dịch gà. Nhưng mà cũng may là trong tay nàng có nước linh thạch, cho dù là dịch gà cũng không sợ. Nhìn biểu cảm chắc chắn mà tự tin của Tiểu Thảo, tâm trạng nôn nóng sốt ruột của Lưu Tuệ Phương dần dần bình tĩnh lại, nàng ấy gật đầu nói. Thiếu chút thì quên Tiểu Thảo muội là người biết y thuật. Dư Tiểu Thảo cười khổ trong lòng không thôi. Bản cô nương học y là để chữa bệnh cứu người, không phải để chữa cho gia cầm được chứ. Thôi được rồi, dù sao Lưu gia nuôi gà, là để cung cấp cho tiệm đồ kho mới khai trương của nhà nàng, hơn 100 con gà có thể bán trong mười mấy ngày. Bây giờ Dượng và Biểu Ca đến vùng khác thu mua gà, mỗi ngày thức khuya dậy sớm cũng không dễ dàng gì. Thôi cứ coi rằng nàng đang chữa bệnh cho gà nhà mình đi vậy. Hai người nhanh chóng đi đến nhà Tuệ Phương, vợ Xuyên Trụ đang than ngắn thở dài, trước mấy con gà đang thoi thóp chỉ còn vài hơi thở. Thẩm, đừng gấp, để ta xem thế nào đã. Dư Tiểu Thảo kiểm tra số gà bệnh sắp chết đầu tiên trước, mào gà màu đen đậm, đầu phù nề, miệng và mũi tiết nhiều dịch, khó thở, diều gà phồng lên và có dịch ở trong. Lại xem chất bài tiết của gà, có màu vàng và xanh lá cây, còn có nước. Đây là cúm gà điển hình. Sau khi kiểm tra xong tình hình dịch gà, trong lòng Dư Tiểu Thảo đã có tính toán. Nàng nói với hai mẹ con đang gấp gáp chờ đợi kết quả chẩn bệnh của nàng. Đừng lo lắng, bệnh này ta có thể trị. Ta đến sau núi đào chút thảo dược, sẽ nhanh chóng trở về. Vợ Xuyên Trụ vừa nghe thấy dịch gà nhà mình có thể trị, thì thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Bây giờ cũng sắp tối rồi, lên núi không an toàn, hay là sáng mai đi cũng được. Dư Tiểu Thảo cười lắc đầu nói. Nếu như đợi đến ngày mai, chỉ sợ cả ổ gà đều bị nhiễm bệnh hết. Yên tâm đi, thảo dược ta cần không cần phải lên núi, ở dưới chân núi cũng có. Để Tuệ Phương đi cùng cháu đi, vợ Xuyên Trụ vẫn có chút không yên tâm. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát rồi nói với Lưu Tuệ Phương. Tuệ Phương tỷ, tỷ đi đào ít rau sam về đi, rửa sạch sẽ chờ ta về xử lý. Nàng nói xong liền bước ra khỏi cửa Lưu gia. Đào thảo dược chẳng qua chỉ là cái cớ, chỉ là vài loại thảo dược và rau củ dại trị sốt thường gặp mà thôi. Sau khi đào thảo dược về thì nàng để mẹ con Lưu gia rửa sạch, để chung với rau sam rồi trộn thành thuốc bùn. Sau đó cho thêm chấu lúa mạch và cám ngô, viên thành từng viên thuốc lớn nhỏ như hạt đậu nành. đương nhiên trong đó đã có một vị thuốc không thể thiếu là nước linh thạch. Thuốc viên đã hoàn thành, Dư Tiểu Thảo giúp mẹ con Lưu ra bắt gà bệnh ra rồi bóp miệng nhét thuốc vào. Cho đến tận khi trời tối đen mới đút hết thuốc cho đám gà bệnh. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát rồi cắt nhỏ số thảo dược còn lại, trộn chung với cám và chấu lúa mạch, cho thêm mấy giọt nước linh thạch rồi dặn dò hai mẹ con. Sáng sớm ngày mai cho gà ăn thứ này. Mấy ngày tới không cần nuôi thả gà nữa đâu, phải quan sát sát sao. Sẩm tối ta lại đến xem thế nào. Tối nay mây khá dày, che khuất ánh trăng. Dư Tiểu Thảo sống ở chân núi, cách thôn khá xa, Lưu Xuyên Trụ cầm một ngọn đèn gió đưa nàng về. Lưu gia vốn muốn giữ nàng lại ăn bữa cơm, nhưng nàng sợ người nhà lo lắng nên kiên quyết từ chối. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Tuệ Phương đã chạy đến chuồng gà xem thử, nàng ấy kinh ngạc phát hiện những con gà bị bệnh bị cách ly kia, đã có tinh thần hơn nhiều, cục tác tìm thức ăn để ăn. Ngay cả số gà bị bệnh đầu tiên sắp chết đến nơi, cũng có thể đứng dậy di chuyển vài bước rồi. Xem ra thuốc hôm qua Tiểu Thảo muội muội cho có hiệu quả rồi. Lưu Tuệ Phương lấy chỗ thức ăn cho gà đã được Tiểu Thảo trộn với thảo dược ra, đặt ở giữa đám gà. Nàng ấy còn lo rằng thức ăn có trộn lẫn thảo dược, đàn gà sẽ không ăn. Ai ngờ nàng ấy vừa đặt chậu thức ăn vào, đàn gà vốn đang uể oải không muốn ăn lập tức, như được tiếp sức ùa lên tranh đoạt chỗ thức ăn đó, nghẹn đến duỗi thẳng cổ. Vợ Xuyên Trụ thấy cảnh này thì kích động không thôi. Tốt quá rồi, chịu ăn là tốt rồi. Tiểu Thảo có bản lĩnh thật đó, không có chuyện gì mà con bé không giải quyết được. Tuệ Phương, gà nhà chúng ta được cứu rồi. Lưu Tuệ Phương thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Sáng hôm qua Chu Thẩm đến xem, nói là dịch gà. Còn nói một khi đã dính vào dịch gà là không cứu được nữa. Có một năm nhà Thẩm ấy nuôi gà, cũng bởi vì gặp dịch gà mà chết sạch. Cũng may năm đó Thẩm ấy nuôi ít gà nên không lỗ quá nhiều tiền. Mẹ, nhà chúng ta nuôi hơn 200 con gà, cũng nuôi hơn nửa năm rồi, nếu như bệnh chết hết thì sẽ thua lỗ lớn đó. Cũng may là có Tiểu Thảo. Số thuốc viên Tiểu Thảo để lại vẫn còn một ít, hai mẹ con Lưu ra cảm khái một hồi, rồi lại lôi những con gà bệnh ra nhét thuốc vào miệng bọn chúng. Sau đó đút số thức ăn của gà, mà Tiểu Thảo đã chuẩn bị cho đám gà bệnh đang hồi phục ăn. Những con gà bệnh này đã hai ngày không ăn gì, lúc này ăn đồ ăn không kém gì mấy con gà khỏe mạnh cả. Chờ đến sẩm tối, khi Tiểu Thảo đến, gà của Lưu gia trừ hơn 10 con bị bệnh nặng, thì những con khác đều không khác nào những con gà khỏe mạnh bình thường. Dư Tiểu Thảo lại làm ít thuốc viên và thức ăn cho gà để lại cho nhà họ, để ngày mai bọn họ lại cho gà ăn thức ăn có chứa nước linh thạch để duy trì, còn sau này phải nuôi thế nào thì cứ nuôi như thế thôi. 3 ngày sau, Lưu Tuệ Phương mang 2 con gà mái đến nhà cũ Dư gia, thì biết được Dư Tiểu Thảo đã đi theo xe vận chuyển lợn thịt đến phủ thành, Liễu Thị cũng lên thị trấn đưa quần áo cho Tiểu Thạch đầu. Trong nhà chỉ có Dư Hằng phụ trách thu mua thủy sản thôi. Bây giờ cũng không bận việc gì nên Dư Hằng giao sạp hàng cho Tam Đường Thúc, rửa tay mang hạt dưa và điểm tâm nhà làm ra chiêu đãi nàng ấy. Mặt Lưu Tuệ Phương hồng hồng, ngại ngùng cái đầu hỏi nhỏ. Tiểu Thảo đã rời nhà rồi à? Ta tới cảm ơn con bé đã giúp nhà ta chữa bệnh cho gà. Mẹ ta nói 2 con gà này đã đẻ trứng, nhà huynh giữ lại để lấy trứng ăn hay hầm canh ăn đều được. Dư Hằng đã 13 tuổi, đã ra dáng thiếu niên, ngũ quan tuấn tú, vóc người cao ráo. Làn da màu lúa mạch, đúng là dáng về tiểu cô nương miền biển yêu thích. Lưu Tuệ Phương lần đầu một mình đứng chung với Dư Hằng, tay chân luống cuống, lời nói cũng không liền mạch. Bình thường Dư Hằng tiếp xúc với nhiều người nên ung dung hơn nàng ấy rất nhiều. Cậu khẽ mỉm cười nói, Thẩm khách khí quá. Đừng nói đến quan hệ giữa cha ta và Xuyên Trụ Thúc, hàng xóm láng giềng, nhà nào gặp khó khăn, chỉ cần có thể giúp đỡ thì đều sẽ làm vậy thôi. 2 con gà này muội mang về đi không ngờ rằng anh trai của Tiểu Thảo bình thường không nói nhiều mà lại giỏi ăn nói thật đó. Nàng ấy vừa ngước mắt lên đã thấy nụ cười dịu dàng bên khóe môi Dư Hằng, Lưu Tuệ Phương cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Nàng ấy thầm mắng bản thân không có tiền đồ, cũng đã quen biết nhau bao năm rồi còn ngại cái gì nữa. Không được, đây là tâm ý của nhà ta. Nếu như huynh không nhận chính là coi chúng ta như người ngoài. Lưu Tuệ Phương không nói lời nào, mang 2 con gà mái đến hậu viện Dư gia. Hậu viện của Dư gia dùng hàng rào ngăn giữa chuồng gà và lồng thỏ. Ngay cả ổ của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng ở hậu viện. Quan hệ giữa nàng ấy và Tiểu Thảo không tệ, thường đến giúp Tiểu Thảo hái rau nên nàng ấy khá quen thuộc với kết cấu của hậu viện. Nàng ấy không để ý sự cản trở của Dư Hằng, nhét 2 con gà mái nhỏ vào trong chuồng gà, đóng kín cửa lại. Thấy thỏ trong lồng đã ăn gần y 2 mở cỏ xanh ở bên cạnh hết cỏ, nàng ấy lấy 2 mở cỏ san nhét vào trong lồng. Chương 364. Tê Yểu Bạch đâu rồi? Ngày thường khi Lưu Tuệ Phương đến hậu viện, con chó kiêu căng Tiểu Bạch kia vẫn luôn nhìn nàng ấy bằng ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Nếu có người muốn trêu đùa, nó sẽ còn nhe răng dọa người đó. Vẫn là Tiểu Hắc tính tình tốt, Tiểu Thạch đầu nhéo thịt bên miệng nó sang hai bên, nó cũng không tức giận, vẫn còn chạy theo ngây ngô chơi đùa cùng nữa. Gia hỏa này thành tinh rồi, biết Tiểu Thảo đi phủ thành không thể mang nó theo, nên đã tức giận chạy lên trên núi tìm đại hội cha nó rồi. Không sao đâu, từ năm trước, sau khi bầy sói xuống núi bị tiêu diệt, bên ngoài Tây Sơn cơ bản không có dã thú gì nữa. Dư Hàng thấy Lưu Tuệ Phương vào hậu viện, vừa cho thỏ ăn lại vừa chuẩn bị thức ăn cho gà nên, cũng vội vàng tiến lên giúp một tay, trong lòng thầm khen Tuệ Phương là cô gái cần mẫn. Sau khi thêm chút nước vào trong chuồng gà, Lưu Tuệ Phương đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy hoãng con tên nhóc con kia đang chơi vui vẻ trên đất trồng rau. Sợ nó dẫm hỏng mất rau củ, nàng lặng lẽ đi tới, thừa dịp tiểu gia hỏa không chú ý liền ôm nó lên. Có lẽ vì hôm nay nàng cho gà nhà mình ăn thức ăn có chứa nước linh thạch, khi nàng tiếp cận tiểu bào tử cũng không né tránh. Chờ tới khi đã bị ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa quay đầu nhìn lại liền sững sờ một giây rồi mới liều mạng dãy giụa. Tiểu gia hỏa này sức lực cũng rất lớn, vừa mới lơ đãng nó tránh thoát mất rồi. Chao ôi! Lưu Tuệ Phương biết tỷ đệ Dư gia đều coi con hoãng con này như bảo bối. Nàng ấy sợ tiểu gia hỏa bị ngã, trong nháy mắt nó rơi khỏi tay thì nhịn không được kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Nhưng nàng cũng chỉ sợ bóng sợ gió mà thôi. Tiểu gia hỏa quay người 360 độ trên không trung, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, chạy vội về cái ổ của mình, trốn đi len lén nhìn nàng ấy. Nếu con hoãng nhỏ có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Ôi giời má ơi! Thiếu chút nữa bị bắt rồi, chủ nhân nói quả nhiên không sai, lúc nào cũng phải thật cảnh giác. Khi Liễu Thị về đến nhà, vừa vặn nhìn thấy con trai cả nhà mình đưa một tiểu cô nương ra ngoài cửa. Tiểu cô nương mặt đỏ hồng, trông có chút thẹn thùng. Nhìn thật kỹ, thì ra là Tuệ Phương nhà Xuyên Trụ. Đợi tới khi nàng ấy tới hậu viện, gà đã cho ăn, con thỏ cũng đã ăn no, dàn dưa chuột tối hôm qua bị gió thổi đổ nàng ấy chưa kịp nâng lên lại, đã được dựng lên rồi. Khi hỏi xong mới biết được là Tuệ Phương làm giúp. Buổi tối khi Dư Hải trở về, nàng ấy không nhịn được nói với chồng mình. Con gái cả của nhà Xuyên Trụ huynh đệ sinh cùng năm với tiểu sa nhà mình nhỉ? Lão đại nhà mình sinh đầu năm, khuê nữ của đệ ấy sinh cuối năm. Nàng hỏi cái này làm gì vậy? Mỗi ngày, Dư Hải đi tới đi lui giữa phủ thành và thôn Đông Sơn, còn phải phụ trách giết heo, bận đến chân không chạm đất. Con gái nhỏ đã từng khuyên chàng thuê một người trong thôn đưa hàng giúp, nhưng gần đây chàng cũng không có việc gì. Trong nhà đã có Liễu Thị và Dư Hàng trông coi, giờ vẫn có thể gánh vác được nên vẫn chưa đồng ý. Chờ tới sang năm gặt lúa mạch, chàng vừa phải trông coi thôn trang nhà mình, mà hơn 800 mẫu đất của tiểu quận vương chàng cũng phải để ý thật cẩn thận. Tới khi đó rồi thuê người cũng không muộn. Liễu Thị cong môi cười, nói, sang năm tuổi mụ của tiểu sa nhà chúng ta đã 14 rồi. Thằng bé là lão đại trong nhà, sau này phải thành gia lập thất. Việc hôn nhân của nó phải sớm tính toán, chúng ta phải nhìn thật cẩn thận, tìm một người vừa có khả năng lại hào phóng. Tránh lại gặp phải hạng ham ăn lười làm như Lý Thị và Hùng Thị, khiến cho nhà cửa không được bình an. Dư Hải có chút chần chừ, hỏi, bây giờ suy tính chuyện này có phải hơi sớm hay không? Tiểu sa mới 13 tuổi, bởi vì hai năm nay điều kiện tốt mới lớn nhanh, trông có vẻ như thanh niên thôi sớm gì chứ. Cũng đâu phải lập tức quyết định, cứ tìm trong những người quen thuộc xem có ai thích hợp hay không, cũng tạo thêm cơ hội tiếp xúc cho hai đứa nó. Nếu như quả thật vừa ý thì lúc đó lại bàn những chuyện khác sau. Thế nào cũng mất ít hết 2-3 năm, khi đó thằng cả nhà ta cũng đã 16-17 tuổi rồi, đúng là thời điểm thích hợp để thành thân. Liễu Thị trong lòng có chút cảm khái, chớp mắt. Bọn nhỏ đã lớn cả rồi, nàng ấy cũng dần dần già đi. Dư Hải gãi gãi đầu, nói, chờ thêm hai ngày ta thăm dò ý tứ của tiểu sa một chút nhé. Chỉ sợ rằng nó còn nhỏ tuổi, còn chưa thông suốt. Đúng rồi, sao hôm nay nàng lại nghĩ tới việc này thế? Hôm nay, Tuệ Phương nhà Xuyên Trụ huynh đệ tới cho nhà mình hai con gà mái nhỏ. Chẳng phải ta không ở nhà hay sao? Là tiểu sa tiếp con bé. Con bé Tuệ Phương này đúng là cần mẫn, nhìn thấy gà thọ ở hậu viện nhà chúng ta còn chưa cho ăn, thì nhanh nhẹn cho ăn no, còn dựng lại dàn dưa chuột bị đổ nữa. Khi tiểu sa tiễn con bé về, tiểu nha đầu cúi đầu ngượng ngùng nhìn con trai chúng ta. Chàng nói xem, có phải Tuệ Phương có ý với con trai chúng ta hay không? Lời này không thể nói bậy đâu, liên quan tới thanh danh con gái nhà người ta đấy. Dư Hải nghĩ tới con trai mình giống mẹ của nó, ngũ quan tương đối tinh xảo, lại cao lên trông thấy, ai gặp cũng phải khen một câu trông đẹp trai quá, nên chuyện này cũng không phải là không thể. Liễu Thị trừng mắt liếc chàng một cái, nói, còn cần chàng dặn à, ta đây còn không phải đóng cửa nói thầm với chàng sao? Tiểu sa nhà chúng ta muốn đầu óc có đầu óc, muốn tướng mạo có tướng mạo, gia cảnh cũng không kém, ta lại không phải loại mẹ chồng xấu xa ức hiếp người khác. Nếu ai gả đến nhà chúng ta, vậy đúng là chuột xa chĩnh gạo đấy. Dư Hải cười, có ai khoe khoang như vậy không cơ chứ? Liễu Thị duỗi tay bẹo bên eo chàng một chút, muốn làm ra vẻ ghê gớm, nhưng tự mình lại không nhịn được cười. Ta nói có điểm nào không đúng chứ? nhưng nhà chúng ta phải thu xếp cho con trai từ sớm. Dâu trưởng như mẹ, tìm một người thấu tình đạt lý cũng có chỗ tốt cho chị em Tiểu Thảo. Nàng ấy thầm liệt kê những tiểu cô nương tuổi tác tương đối phù hợp trong thôn. Cháu gái nhỏ của trưởng thôn nhỏ hơn con trai 2 tuổi, từ nhỏ đã được ông bà nội chiều chuộng, 11 tuổi còn một trông vô tư không biết sầu lo như một đứa trẻ, sao có thể đảm đương được gánh nặng dâu trưởng. Chu San Hô của Chu gia có quan hệ rất tốt với Tiểu Thảo và Tiểu Liên, tương lai quan hệ chị dâu em chồng sẽ không cần lo lắng. Nhưng nha đầu kia tùy tiện, nói chuyện làm việc luôn hấp tấp, không quá chững chạc, còn Trịnh Tiểu Thúy, gần đây thường xuyên chạy tới Dư gia kia trông bề ngoài thì cũng được đấy, nhưng nhiều lòng riêng, vừa nhìn đã biết là người tâm tư thâm trầm. Gia nghiệp bây giờ của họ phần lớn là do con gái út kiếm được, tương lai của hồi môn khẳng định sẽ không để con bé thiệt thòi. Nếu như có một chị dâu quá thâm sâu, tương lai khẳng nhất định sẽ cạnh khoái chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nha đầu nhà Xuyên trụ huynh đệ tương đối thích hợp. Tuy trông không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng coi như là đoan trang thanh tú, khuôn mặt tròn trịa, mày lá liễu cong cong, một đôi mắt không lớn không nhỏ, chỉ là môi hơi dày một chút. Nhưng người ta vẫn nói con gái môi dày một chút tốt tính, có phúc khí. Ngoại hình chỉ là thứ yếu, nha đầu Tuệ Phương kia cũng là một người có khả năng. Nghe nói Lưu gia sở dĩ có thể quyết đoán nuôi nhiều gà như vậy, chính là nha đầu kia đưa ra quyết định, vì thế còn đặc biệt tới hỏi Tiểu Thảo nhà nàng nữa đấy. Hơn 200 con gà dường như, chỉ một mình con bé chăm sóc, để ý vô cùng cẩn thận, ngay cả vợ Xuyên trụ cũng không cần động tay. Khi chưa nuôi gà, con bé còn đưa đệ đệ muội muội đi cắt cỏ cho heo, một tháng kiếm tận 1-200 văn tiền đấy. Quan hệ giữa Xuyên trụ huynh đệ và chồng mình còn rất tốt, hai vợ chồng đều là người thành thật, hiểu tận gốc dễ càng nghĩ, Liễu thị càng cảm thấy nha đầu Tuệ Phương kia lại vô cùng thích hợp với con trai mình. Dư Hải thấy vợ lăn qua lộn lại trên giường đất giống hệt như bánh áp chảo, nửa ngày cũng chưa ngủ được, vội nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Con vẫn còn nhỏ mà, nói không chừng 2 năm nữa con trai nghĩ thông suốt rồi tự nhìn chúng ai đó thì sao? Tuy nói lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng cũng phải xem con mình có nguyện ý hay phải chứ. Liễu thị nghe thì cũng thấy có lý. Nàng ấy nhìn chúng thì có tác dụng gì, nếu con trai không ưng, nàng ấy có thể ép con đồng ý hay sao? Nhưng nhân khi con trai chưa có tâm tư kia, nàng ấy phải bóng gió dặn dò con trai, tìm vợ không thể chỉ nhìn bề ngoài, phẩm cách mới là quan trọng nhất. Sáng sớm hôm sau, Liễu thị liền gọi con trai tới bên cạnh, úp úp mở mở nói chuyện này. Dư Hằng ngay từ đầu nghe có chút mơ hồ, sau khi mẹ càng nói càng lộ liễu, khiến khuôn mặt tiểu thiếu niên ngại đến đỏ bừng. Mẹ, con mới bao nhiêu chứ? Chưa tới 16 con sẽ không suy nghĩ những thứ khác. Liễu thị liếc xéo con trai một cái, nói. Cũng đâu bảo con quyết định ngay bây giờ. Mẹ chỉ dặn con lưu ý trước, có người thích hợp ta phải tiên hạ thủ vi cường đi nói chuyện với người ta, đừng để đến lúc đó con gái tốt đã bị người khác cưới mất rồi. Đại trượng phu sợ gì không lấy được vợ. Nhị cẩu thúc như vậy còn có thể cưới được vợ, con còn lo gì chứ? Mẹ, nếu người nhàn rỗi không có việc gì, hay là tới phủ thành xem thử đi. Tiệm đồ kho nhà chúng ta đã khai trương hơn 2 tháng, người còn không biết cửa nằm ở đâu đấy. Nói chuyện đến tiệm đồ kho phủ thành, lực chú ý của Liễu thị lập tức bị rời đi. Nàng ấy thở dài, nói. Con cũng không phải không biết, rau nhà chúng ta phải bán được đến sau khi xương giá. Cha con cả ngày tới lui phủ thành, trong nhà cũng không rảnh lo chút nào. Mẹ không ở nhà trông coi thì không biết thành gì nữa. Dư Hằng cười nói. Mẹ, không phải có con ở đây sao? Hiện tại trời đã dần lạnh, người tới bán thủy sản càng ngày càng ít, một mình Tam Thúc cũng có thể lo liệu được. Chuyện trong nhà, con có thể lo giúp mẹ. Nếu mẹ không yên tâm không phải còn có đại muội muội sao? Bên trại nuôi heo đã sắp xuất chuồng hết một nửa rồi, cỏ cho heo cũng tích trữ được 2 kho. Tiểu Liên cũng có thể rảnh tay lo liệu chuyện trong nhà. Hay là lần sau khi cha đi phủ thành, mẹ cũng đi cùng tới đó xem thử nhé. Vườn rau rau Dư gia chịu được rét hơn so với nhà người khác. Sau khi vào thu không bao lâu, dưa chuột đậu đũa nhà người khác đều đã ngắt ngọn, Dư gia còn có thể kết được mấy đợt nữa. Tiền viện trồng rau cải bó xôi, cải thìa rau xanh gì đó đều lớn rất tươi non mơn mởn. Có vài loại rau củ quá vụ vẫn lớn lên tươi tốt như trước. Số lượng rau củ Dư gia có hạn, chỉ có thể cung ứng cho chân tu lâu trên thị trấn và mấy gia đình quen thân thôi. Rất nhiều nhà không thiếu tiền trên thị trấn đều oán giận Dư gia trồng quá ít rau xanh, không đủ để chia. Hai cha con Dư Hải và Tiểu Thảo đang cân nhắc xem có nên lấy ra một phần đất trong hơn 100 mẫu đất ở thôn Trang để trồng rau củ hay không. Trồng rau tuy rằng có hơi vất vả, nhưng lại có thể kiếm nhiều tiền hơn trồng lương thực. Sau khi nghe con trai khuyên, Liễu thị nghĩ đến trước sau viện ở Tây viện đều đã trồng rau vụ thu. Bên Đông viện cũng đã có mấy tức phụ cố định giúp đỡ thu hoạch, ngày thường nàng ất cũng chỉ tới cân và thu tiền giúp thôi. Một mình con trai đúng là có thể cáng đáng được. Liễu thị còn có chút không yên tâm, nên đã thử buông tay để con trai quản lý mấy ngày. phát hiện con trai còn nhanh nhẹn hơn cả nàng, tính sổ lại nhanh nên đã hoàn toàn yên lòng. Một ngày cuối tháng 10, nàng ấy ngồi trên xe ngựa vận chuyển thịt heo nhà mình tới phủ thành, lần đầu tiên trong đời bước tới địa giới phủ thành. Chương 365. Buổi sáng giờ tị, trước cửa tiệm đồ kho Dư Ký ở phủ thành chen đầy đám người tới mua món kho. Từ khi khai trương đến bây giờ đã sắp 3 tháng, chuyện làm ăn của Dư Ký càng ngày càng phát đạt. Từ lúc bắt đầu mỗi ngày kho một con heo, đến bây giờ 2 con heo cũng chưa chắc đã đủ bán. Mỗi con heo từ đầu tới đuôi, rồi tới nội tạng, móng giò dường như đều không lãng phí một chút nào, tất cả đều kho lên các loại hương vị. Bán chạy nhất là nội tạng và đầu móng, bởi vì giá cả tương đối bình dân, hương vị lại không hề kém hơn thịt kho, những nhà bình thường ở xung quanh vô cùng yêu thích. Tuy nói, phủ thành là nơi rất rộng, không thiếu chỗ bán thịt, nhưng phần lớn thịt heo đều thu mua từ những nơi khác tới, giá cả vẫn tương đối đắt hơn so với năm trước. Chỉ cần lấy một ví dụ, năm rồi thịt heo ngon nhất cũng chỉ hơn 60 văn một cân, năm nay do ảnh hưởng của thiên tai, ở đường cổ mỗi cân thịt heo tăng tới hơn 200 văn, phủ thành rẻ nhất, cũng bán 170 văn một cái được khoảng 170 văn một cân. Mức sống của người dân phủ thành tốt hơn rất nhiều so với đường cổ, nhưng người thường muốn ăn thịt kho cũng phải đắn đo một thời gian dài, khẽ cắn môi dậm chân một cái thắt lưng buộc bụng, thì mới có thể nhiều chút thức ăn mặn trên bàn cơm. Ngày thường đầu và nội tạng heo ở hàng thịt, cho dù ai có thèm thịt đi chăng nữa cũng sẽ không mua. Bởi vì cho dù xử lý như thế nào vẫn luôn có vị hôi tanh rửa mãi không hết, khó có thể nuốt trôi. Nhưng thứ râu ria đầu móng và nội tạng đó vào trong tay Dư Ký, lại thành mỹ vị thơm ngon mê người. Đầu móng nội tạng đã kho hương vị tươi ngon, giá cả cũng vô cùng rẻ tiền. Nói như này nhé, một cân thịt kho phải mất 260 văn đến 300 văn gì đó, mà nội tạng heo như dạ dày kho, tim phổi kho một cân mới mất 120 văn tiền. Giá cả bình dân như vậy, cho dù là gia đình bình thường, lâu lâu cũng có thể mua một cân cho đỡ thèm. Rất nhiều người dân ở thôn trấn xung quanh khi tới phủ thành họp chợ, cũng sẽ mua mang về một ít. Bởi vậy, đầu móng nội tạng ở Dư gia trở thành mặt hàng nóng bỏng tay, cung không đủ cầu. Nhưng lúc này Dư Tiểu Thảo lại không ở đây, mỗi ngày vợ chồng Lưu Hồ đối với khách hàng mặt mất hứng ra về, mà hết đường xoay sở. Lưu Tuấn Bình thật ra cũng là người có nhanh nhạy. Cậu ấy lặng lẽ khảo sát các quầy thịt và hàng thịt ở phủ thành cùng các thành trấn xung quanh, phát hiện bọn họ làm ăn rất tốt, một ngày có thể bán 1-2 con heo, sinh ý không tốt 2 ngày cũng có thể bán ra một con heo. Mà đầu và nội tạng heo ở những quầy thịt và hàng thịt đó, cuối cùng đều sẽ còn dư lại. Cậu ấy trở về nói với cha mẹ tình hình đó, cả nhà ba người tính toán, để Lưu Hồ đưa con trai theo ra mặt, thương lượng hợp tác lâu dài với mấy quầy thịt và hàng thịt đó. Bọn họ dựa theo giá cả 6 văn mỗi cân, thu mua đầu heo móng heo và nội tạng heo. Một con heo cả đầu móng nội tạng cũng phải được 4-50 cân. Bởi vậy, ông chủ quầy thịt hàng thịt sẽ lãi thêm gần 200 văn vào sổ, cớ sao mà không làm. Lưu Tuấn Bình nhận công việc thu mua đầu móng và nội tạng. Mỗi ngày, cậu ngồi xe lửa vội vàng đi tới đi lui giữa phủ thành và các quầy thịt hàng thịt, ở xung quanh, ít nhất có thể mang về tới 7-8 bộ đầu móng và nội tạng. Công việc xử lý đầu móng và nội tạng, mỗi ngày mẹ con Dư Thải Phượng phải vừa kho món kho, còn phải chế nướng mấy món ăn đắt tiền như gà vịt ngỗng linh tinh. Nên bận đến chân không chạm đất, chỉ hận mình không có nhiều thêm mấy bàn tay. Đầu móng nội tạng nhiều thêm nên vô hình trung tăng thêm công việc cho hai người. Mỗi ngày, hai người vì xử lý đầu móng và nội tạng, mà bận đến đêm khuya là chuyện rất thường xuyên. Cũng may Dư Tiểu Thảo về thôn Đông Sơn ở lại cũng không lâu lắm. Sau khi trở lại, thấy đại cô và biểu tỷ mặt mày hốc hác, đáy mắt đen xanh, bóng dáng mệt mỏi sắp không chịu nổi, lập tức đã quyết định phải thuê một nhóm người chuyên xử lý đầu móng và nội tạng. Dư Tiểu Thảo cũng tiến hành phân công công việc trong tiệm lại một lần nữa. Nàng tự mình quản gia vị nấu đồ kho, nghiền tất cả các gia vị và hương liệu thành bột, rồi để trong một chiếc bình lớn. Một cân thịt cần bao nhiêu gia vị, chỉ cần lấy bỏ thẳng vào sẽ tiết kiệm được thời gian phối chế ngay lúc đó. Nàng cũng dạy tất cả các cách tẩm ướp và nướng vịt quay, gà quay và vịt muối cho biểu tỷ Lưu Yến Nhi. Chỉ cần khi phối chế đúng tỷ lệ, kỳ thật cũng không có gì khó. Lưu Yến Nhi cũng là người thông minh, chẳng mấy chốc đã nắm bắt được. Nửa tháng sau, chỉ cần không phải là người có đầu lưỡi vô cùng tinh tường, dường như không thể nếm ra sự khác nhau giữa nàng ấy làm và tự tay Tiểu Thảo làm. Bởi vì thứ nàng ấy làm đều là sản phẩm hạn chế lượng tiêu thụ, cho nên thời gian làm việc trong ngày cũng không quá dài, thời gian còn lại có thể giúp bán đồ kho trong tiệm mỗi ngày. Đại cô Dư Thải Phượng phụ trách kho các loại món kho, 4 chiếc nồi lớn dường nhưng từ sáng tới tối chưa từng tắt lửa. Ngày ngày, Lưu Tuấn Bình đi thu mua nguyên liệu về sẽ giúp mẹ rửa thịt, thái thịt, nhóm lửa, khi trong tiệm quá nhiều việc cũng sẽ giúp thu tiền cân thịt. Lưu Hồ phụ trách đi khắp các thôn xóm không chịu thiêu tai xung quanh thu mua heo, sau khi giết thịt xong sẽ vận chuyển trở về. Mỗi ngày bận từ sớm đến tối, có lúc đi quá xa cũng không nhất định có thể trở về trong một ngày. Chuyện xử lý đầu móng và nội tạng phải tìm hai người phụ nữ tương đối nhanh nhẹn cẩn thận, lại biết chịu khổ chịu cực. Ở quanh đây, một người một ngày trả 30 văn tiền công, tương đương với tiền công của một lao động tráng niên. Hai người phụ nữ này đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, một người có mẹ chồng đau ốm phải dùng thuốc quanh năm, một người chồng bị ngã gãy chân khi làm việc từ 2 năm trước, nên đến đi đường cũng tốn sức. Tuy nói công, việc xử lý nguyên luyện này thoạt nhìn rất bẩn, nhưng quan trọng là có thể kiếm tiền, đàn bà vai không thể gánh tay không thể mang, có thể lấy tiền công giống những người đàn ông phải làm việc vất vả, hai người không làm còn khối người đang chờ được làm đấy. Khi chọn hai người này, Dư Tiểu Thảo và cả nhà đại cô đã âm thầm khảo sát rất lâu. Hai người này đều là người thành thật hàm hậu, người nhà đều rất an phận. Việc làm ăn tiệm đồ kho bây giờ tốt như vậy, người ghen ghét đâu phải ít. Nhưng, khi khai trương có tri phủ đại nhân và quận vương ra chống lưng, những người có ý xấu đó cũng không dám làm gì, nhưng lâu hơn nói không chừng lại làm ra chút thủ đoạn nhỏ nào đó ấy chứ. Tiệm đồ kho Dư Ký, cho dù là công thức gà quay, vịt quay hay món kho, chỉ sơ sẩy lộ một cái ra ngoài, cũng có thể làm người ta sáng mắt thèm muốn không thôi. Sau này, tiệm đồ kho phát triển rồi nhất định sẽ thuê càng nhiều người hơn nữa, lúc này nhất định phải nghiêm khắc kiểm nghiệm, tránh thuê nhầm người có ý nghĩ xấu. Cửa hàng dưa muối ở bên cạnh tiệm đồ ăn cũng đã khai trương. Trong tiệm dưa muối, phần lớn là Dư Tiểu Thảo lấy bán xỉ từ chỗ Tiểu Giang ở đường cổ. Bây giờ, cửa hàng dưa muối của Tiểu Giang, phần lớn do Tiểu Thảo cung cấp công thức, hương vị tất nhiên không thể chê. Trong cửa hàng dưa muối Dư Ký, Tiểu Thảo lại cống hiến mấy cái công thức bí mật độc nhất vô nhị, tự tay chế tạo ra vài loại dưa muối độc đáo. Khai trương không bao lâu, chuyện làm ăn của cửa hàng dưa muối không hề kém hơn tiệm đồ kho chút nào. Làm ăn quá tốt cũng có nỗi khổ. Mỗi ngày, Tiểu Thảo vừa canh giữ cửa hàng dưa muối, lại vừa cân vừa thu tiền, giọng nói cũng thay đổi, khi nói chuyện giống như tiếng vịt kêu, khó nghe cực kỳ. Liễu Thị lần đầu tới Phủ Thành cũng bận túi bụi ở cửa hàng dưa muối. Nàng ấy vốn chỉ định tới Phủ Thành nhìn xem một chút, ngày hôm sau trở về ngay. Nhưng kết quả là bận hơn nửa tháng, thật sự không thể thoát thân. Trên đường về kinh khi đi ngang qua Phủ Thành, Chu Tuấn Dương nhìn thoáng qua đây, thấy khuôn mặt vốn đã nhỏ gầy của Tiểu Thảo giờ đến cả chút thịt cũng mất hết, cằm nhọn có thể đâm chết người, trong lòng có chút đau đớn. Hắn ôm nơi ngực mình, buồn bực không thôi. Rốt cuộc đã lưu lại vết thương ngầm khi nào? Từ trước tới nay hắn đâu cảm thấy ngực có gì khác thường, gần đây sao lại phát tác như vậy? Không được. Về kinh phải để kiểm tra thật cẩn thận xem, tránh lại ra đi khi tuổi còn xuân. Chu Tuấn Dương đứng ở con phố đối diện cửa hàng dưa muối Dư Ký hồi lâu, yên lặng nhìn bóng dáng bận rộn lại hoạt bát trong cửa hàng, tựa hồ nhìn thế nào cũng chưa thấy đủ vậy. Tới giờ ăn cơm, cho dù là khách trước cửa tiệm đồ kho hay cửa hàng dưa muối cuối cùng cũng tan đi, hai người trong tiệm đều nhẹ nhàng thở ra. Dư Tiểu Thảo dùng khăn ướt lau tay, cởi tạp dề hoa ra, hoạt động cánh tay rồi lại đá đá chân một chút. Tiểu Thảo vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Dương Quận Vương ở phố đối diện, vội vàng đi ra quầy, gương mặt tươi cười đón chào. Tiểu Quận Vương, đến đây lúc nào vậy? Vào trong viện nghỉ ngơi một lát đi. Dương Quận Vương yên lặng gật đầu, đi vào cửa lớn ở bên cạnh tiệm đồ kho. Tiền viện được sắp xếp vô cùng gọn gàng, đá xanh xếp thành đường mòn. Hai bên hoa viên, một bên trồng các loại rau củ, một bên trong các loại rau vụ thu, trồng vô cùng tươi tốt. Khóe miệng Chu Tuấn Dương hơi cong lên. Biết ngay có nhà đầu này ở đây, một tấc đất cũng không lãng phí. Đi sâu vào trong, hai bên trái phải trước chính phòng có một bụi cây hoa quế. Lúc này những bông hoa nho nhỏ màu vàng sặc sỡ đang nở rộ, hương thơm nồng nàn phiêu tán trong toàn bộ tiểu viện. Cẩn thận ngửi thử, hậu viện truyền đến mùi thịt đậm đà thơm nồng. Chu Tuấn Dương dừng lại bước chân, rời bước về phía cửa nhờ ở bên cạnh. Dư Tiểu Thảo mở miệng ngăn cản. Tiểu Quận Vương, hậu viện là nơi kho thịt, khá lộn xộn, ngài vẫn nên đợi ở tiền viện đi. Không sao cả. Gia đang muốn nhìn một chút nhưng món thịt kho thơm ngon đó được nấu ra như thế nào. Sao hả? Sợ gia trộm bí kíp của ngươi. Chu Tuấn Dương hơi nâng mắt phượng, liếc về phía nàng một chút, khóe miệng hơi cong lên, trong vẻ yêu nghiệt lại mang theo vài phần quyến rũ. Đối với Mỹ Nam yêu nghiệt như vậy, Dư Tiểu Thảo thiếu chút nữa không khống chế được chính mình, nếu chảy nước miếng với người ta thì mất mặt chết. Nàng cười gượng ha ha hai tiếng, nói, chỉ cần Tiểu Quận Vương ngài nói, ngài nếu là muốn bí kíp, tiểu nhân sẽ dâng cả hai tay. Nghe tiểu nha đầu này nói xong lời nịnh nọt, Chu Tuấn Dương đột nhiên cảm thấy hôm nay ánh nắng tươi sáng, phong cảnh quá tuyệt. Độ cong của khóe miệng hắn càng sâu, hắn hừ một tiếng, nói, gia muốn bí kíp của ngươi làm gì? Gia còn chưa đến mức coi trọng chút lợi nhỏ này của ngươi. Mấy thuyền kỳ chân dị bảo hắn mang về từ Tây Dương kia, thứ nào cũng có giá trị xa xỉ. Nói ngay chiếc đồng hồ quả quýt Chu Tuấn Dương đưa cho Tiểu Thảo đi, ở chân bảo các đã bán đấu giá 5.000 lượng bạc, chưa đến nửa năm đã hết hàng. Một cái đồng hồ quả quýt ở Tây Dương giá vốn chỉ mấy chục lượng bạc mà thôi, Nói cách khác, mỗi thứ kỳ chân dị bảo đều có lợi nhuận gấp trăm lần. Tài sản của Dương Quận Vương bây giờ thật đúng là, trong kinh không mấy ai có thể so sánh được đâu. Tiệm đồ kho của Dư gia, lợi nhuận mỗi ngày đều có một vài trăm lượng. Nhưng ở trong mắt Chu Tuấn Dương người ta đúng thật là món lợi cực nhỏ. Đúng thật là món lợi cực nhỏ. Vào hậu viện, liền nhìn thấy trong phòng bếp cửa rộng mở, bốn chiếc nồi lớn bốc hơi nóng nghi ngút, mùi thịt đậm đà lan tỏa bốn phía, ngay cả hương thơm nồng nàn của hoa quế kia cũng không thể che phủ được. Chu Tuấn Dương nhìn thấy mẹ con Dư Thái Phượng đang bận rộn đến mồ hôi rơi, như ngựa ở trong phòng bếp, mày lại nhăn chặt vài phần, hắn hỏi. Mấy ngày nay, ngày nào các ngươi cũng bận rộn đến không biết ngày đêm như vậy. Chương 366. Nhìn bóng dáng gầy yếu của đại cô, Dư Tiểu Thảo có chút áy náy mà nhỏ giọng nói. Cửa hàng dưa muối bên kia còn tạm, chỉ cần một người trông coi, cứ cách một khoảng thời gian lại tới đường cổ là được. Còn tiệm đồ kho bên này, mỗi ngày, đại cô phải kho mấy trăm cân thịt. Tuy nói những người khác nếu ai rảnh có thể tới giúp một tay, nhưng người vất vả nhất vẫn là đại cô Chu Tuấn Dương. Nhìn thoáng qua Dư Tiểu Thảo vốn dĩ đã gầy yếu, nay lại gầy đi giống như một que tăm, biểu cảm đầy vẻ giận mà không tranh. Tìm thêm mấy người nữa tới đây hỗ trợ không phải được rồi à, có thể mất bao nhiêu tiền chứ? Nhiều đó cũng không bỏ ra nổi. Dư Tiểu Thảo lắc đầu, cười khổ một tiếng nói. Không phải chuyện có tiền hay không, người cũng biết chúng ta làm thịt kho, thứ đáng giá nhất chính là công thức. Chuyện làm ăn của Dư ký tốt như vậy, khó tránh khỏi sẽ không dẫn đến mấy người bụng dạ xấu xa. Cho nên, đại cô ta thả rằng bản thân mệt mỏi một chút, cũng không muốn thuê thêm người. Chu Tuấn Dương dùng vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc. Ra bảo ngươi thuê người bao giờ? Bỏ tiền mua mấy nha đầu tiểu tử cũng đâu mất bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi không bỏ ra được, ra mua người cho ngươi. Mua người. Dư Tiểu Thảo có biểu cảm như gặp quỷ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đúng rồi. Thời đại này không phải thế kỷ 21. Mua người là hợp pháp, năm thiên tai, người bán con ở khắp nơi mua người, ký kế ước bán thân thì sẽ là hạ nhân của nhà mình. Lúc này quan hệ giữa chủ nhân và người làm vẫn là tương đối khắc nghiệt, dù có đánh chết cũng sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Chu Tuấn Dương dường như không hiểu vì sao nàng lại có biểu cảm nhẹ cao mày, hỏi. Ngươi không cần lo lắng, mua hạ nhân về, ngươi nguyện ý cho tiền tiêu vặt hàng tháng thì cho, không muốn cũng chỉ cần cho ăn ngày ba bữa cơm là được rồi. Ngươi sẽ không luyến tiếc chút tiền lẻ này chứ? Dư Tiểu Thảo ngượng ngùng cười, nói, ở trong lòng ngài, ta là người keo kiệt như vậy sao? Không phải là chuyện có tiền hay không, là không nghĩ tới có một ngày nhà ta cũng sẽ mua người. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng trách mắng, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của ngươi kìa. Để ra đưa mấy nha đầu đến cho ngươi. Sau này việc làm ăn lớn lên, các ngươi sao có thể tự mình làm nhiều việc như vậy được? Hãy nhân lúc còn sớm bồi dưỡng mấy thủ hạ đắc lực đi. Vâng, vâng, vẫn là Tiểu Quận Vương ngài nhìn xa trông rộng. Tính toán trước sau hợp lý. Đa tạ đã nhắc nhở. Tiểu nhân tới phòng bếp làm mấy món ngon sở trường để cảm ơn ngài nhé Dư Tiểu Thảo, làm ra vẻ mặt tiểu nhân nịnh nọt. Chu Tuấn Dương dùng đầu ngón tay dí dí cái trán của nàng, sau đó nhẹ dùng chút sức nhẹ, cười mắng một câu. Nghịch ngợm. Trưa nay ra không ăn cơm ở đây, ra còn phải tới nha môn chi phủ một chuyến nữa. Vậy tiểu nhân đây không chậm trễ Tiểu Quận Vương ngài làm chính sự nữa, chờ khi ngài trở về từ kinh thành, tiểu nhân sẽ ra tay làm một hũ Phật nhảy tường. Cảm ơn đại ân của ngài. Tiểu Thảo đóng giả tiểu thái giám trong phim, vuốt vuốt ống tay áo rồi thi lễ một cái. Lưu tổng quản ở bên cạnh bĩu môi. Nếu Dư cô nương là con trai, tiến cung nhất định sẽ làm nên trò nên trống, học được biểu cảm và động tác của những tiểu thái giám trong cung kia rất ra trò. Chẳng lẽ lần trước bởi vì chuyện của tiểu hoàng tử, bị triệu tiến cung nên đã học được mấy cái này? Dư cô nương cũng thật kỳ lạ, tiểu cô nương nhà ai lại không học hành động của cung nữ phi tần, ngược lại còn học mấy thứ không đâu vào đâu này. Lần trước ăn Phật nhảy tường có quá nhiều người nên không đủ chia. Đặc biệt là vị viên đại nho kia, không hề mang đến thân phân mà tranh đoạt như quỷ đói đầu thai. Trở về phải hỏi kỹ viên tể tướng xem trong nhà có khó khăn, cũng không thể khắt khe với lão cha như vậy chứ. Có quỷ tham ăn như viện đại nho ở đó, sao có thể ăn cho đã chứ? Cho nên, đối với hiến dâng của Dư Tiểu Thảo, trong lòng Chu Tuấn Dương rất sung sướng, ngay cả bước chân rời đi cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. Lúc xế chiều, lại tất bật một phen, chờ đến giờ ăn cơm chiều, mọi người đều mệt đến không muốn ăn uống gì. Chỉ nấu một nồi mì sợi, lấy chút thịt kho và dưa muối từ trong tiệm để ăn tạm đối phó mà thôi. Dư Tiểu Thảo thấy đã khai trương hơn 3 tháng, mọi người đều gầy đi một vòng, thời gian lao động dài từ sớm đến tối với cường độ cao như vậy, người sắt cũng không thể tiếp tục kiên trì. Nàng càng kiên định quyết tâm mua người. Dư trưởng quầy, Dư cô nương có đó không? Mới vừa buông bát cơm xuống, một giọng nói xa lạ truyền đến từ trước cửa tiệm. Dư Hải đã về thôn Đông Sơn, Dư Tiểu Thảo vội vàng xốc lại tinh thần, lê thân thể mỏi mệt ra tiền viện. Người tới ăn mặc áo khoác màu xanh, để râu dê, vẻ mặt khôn khéo. nhìn đến Dư Tiểu Thảo, người tới cười nói. Dư cô nương, không biết ngài còn nhớ kẻ hèn này không? Kẻ hèn này là quản gia nhà Chi Phủ lão gia. Dư Tiểu Thảo ra vẻ bừng tỉnh, khó trách nàng nhìn người này có chút quen mặt, thì ra lúc mở cửa hàng đã từng gặp. Người này vốn là trưởng quầy giúp nhà Chi Phủ đại nhân quản lý cửa hàng, hình như mang họ Từ. Thì ra là Từ quản gia. Đã trễ thế này, không biết Chi Phủ đại nhân có chỉ thị gì. Dư Tiểu Thảo thầm kinh ngạc với mục đích ông ta tới lúc này, khách khí dò hỏi. Từ quản gia né sang bên cạnh một bước, Dư Tiểu Thảo lúc này mới chú ý, tới phía sau ông ta có hai nam hai nữ đi theo. Nàng càng có vẻ mặt mơ hồ, khó hiểu mà nhìn Từ quản gia. Nói tới mục đích mình tới đây, Từ quản gia nở nụ cười càng tươi hơn, nói. Buổi chiều hôm nay, quận vương gia giá Lâm phủ đại nhân nhà chúng ta có dò hỏi ma ma nổi tiếng nhất, ở phủ thành. Nói là muốn mua vài người. Bốn người này đó là quận vương gia tự mình chọn hạ nhân giúp ngài, bọn họ là cả gia đình. Người lớn tuổi chính là một đôi vợ chồng, nam 33 tuổi, nữ 31 tuổi, hai đứa trẻ đại nha đầu 15 tuổi, tiểu tử 13 tuổi. Quận vương gia đã điều tra rồi, nhà người này thân thế trong sạch, đều quen việc có thể chịu được khổ. Ngài cứ dùng trước, nếu cảm thấy không dùng được có thể bán đi, ngày ấy sẽ chọn ra mấy người đắc lực ở phủ Tĩnh Vương, rồi gửi tới đây có thể để Dương quận vương để ý như thế, còn tự mình chọn hạ nhân cho. Người dư gia này có sức nặng không nhẹ trong mắt quận vương gia. Chi phủ lão gia nói, phải có quan hệ tốt với người dư gia, thái độ nhất định không thể chậm trễ. Trong lúc trưởng quỹ nói chuyện, Dư Tiểu Thảo lại vẫn luôn ở quan sát cả gia đình này. Người đàn ông dáng người tuy rằng không cao lớn, lại chắc nịch, thoạt nhìn rất có sức lực. Người phụ nữ trông rất trung thực, đứng ở đó cúi đầu, hai tay đan nhau có chút run rẩy. Tiểu nha đầu trông cũng không tồi, ánh mắt trong sáng, bàn tay khá thô ráp, vừa nhìn đã biết là người quen tay thạo việc. Thằng bé tầm 13 tuổi, đã sắp cao bằng cha cậu, nhìn trông cũng thật thà trung thành. Các người có thể nói một chút vì sao lại bán mình làm nô không? Bán mình làm nô, mấy đời đều thấp hèn, phải nghe người ta sai bảo, hơn nữa con cháu đời đời không thể tham gia khoa cử, gần như là chôn vùi tiền đồ của đời sau. Người đàn ông tiến lên một bước, trả lời. Tôi tên Hoàng Đại Trùy, nhà ở trong Lâm thôn Trang hơn 100 dặm phía nam phủ thành. Vốn dĩ trong nhà có 10 mẫu đất cằn, miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Nhưng mùa xuân năm nay, một quản gia nhà vương lão gia ở thị trấn nhìn chúng nha đầu nhà tôi, muốn nạp con bé làm tiểu thiếp. Chúng tôi không muốn, quản gia kia liền tìm tới một đám du côn vô lại tới phá nhà chúng tôi, đánh cho tôi bị trọng thương, khiến mẹ tôi tức giận nằm trên giường không dậy nổi. Năm trước thiên tai, cả nhà vất vả lắm mới chống đỡ được tới đầu xuân, ai ngờ lại xảy ra cơ sự này. Vì để cứu chữa cho cha mẹ nên tôi đã bán tất cả đồ trong nhà. Cha mẹ tôi vẫn không thể qua khỏi. Xử lý xong hậu sự của cha mẹ, vì tránh thoát quản gia vương gia, tôi đã đưa cả nhà tới phủ thành cậy nhờ nhà thân thích. Ai biết nhà người thân thích kia không biết đã dọn đi từ bao giờ. Quản gia của nhà họ vương lại dẫn người đuổi theo tới đây, thật sự không còn cách nào khác mới tự bán thân Hoàng Đại Trùy, hổ thẹn vì mình không có năng lực bảo vệ cả nhà, cũng vì quyết định của mình. Cha, đều do nữ nhi làm hại cả nhà ta cửa nát nhà tan. Nữ nhi nguyện ý làm tiểu thiếp cho vương quản gia kia. Trên khuôn mặt thanh tú của cô nương ngập tràn nước mắt. Hai mắt đỏ đậm, đôi bàn tay cố siết lại thật chặt. Câm miệng. Đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Làm tiểu thiếp cho vương quản gia kia sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Nếu cha vì mạng sống mà bán nhi nữ của mình, cha có còn là người không? Hoàng Đại Trùy cau mày, ánh mắt lộ ra bị thương. Tiểu cô nương nhìn đệ đệ đã cao hơn mình một chút rồi, khóc lên thành tiếng. Nhưng nếu chúng ta đều bán mình làm nô, tiểu đệ sẽ không thể tiếp theo đọc sách nữa. Tiên sinh của tiểu đệ nói, đệ ấy rất có thiên phú, tiếp tục khổ học nói không chừng có thể lấy được chút công danh. Con không muốn vì họa của mình mà làm mất tiền đồ của đệ đệ. Tỷ, không cần nói nữa, trước đó không phải chúng ta đã nói rồi sao? Nếu dùng mạng của tỷ để đổi lấy tiền đồ của đệ, tỷ cảm thấy đệ có thể an lòng sao? Tiền đồ như vậy đệ đây không cần. Khó trách tiểu tử này có làn da trắng hơn những người khác, trên ngón tay cũng có cả vết chai, thì ra là đã đi học mấy năm. Dư Tiểu Thảo cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện người tiểu quận vương lựa chọn cho nàng đúng là rất đáng tin cậy. Cuối cùng cũng có cơ hội nói chen vào. Hay là các ngươi cứ bàn bạc kỹ lại đi, rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng. Người con trai của Hoàng Đại Trùy kia ánh mắt kiên định nhìn nàng, nói. Không cần bàn bạc nữa, chúng tôi đã bị nhà ngài mua rồi, kế ước bán thân cũng đã ký. Sau này cả nhà bốn người chúng tôi chính là nô tài của nhà các ngài, nghe ngài sai bảo. Từ quản gia vội vàng đưa khế ước bán thân của mấy người ra. Nói, mama đã nói mấy người này còn chưa được dạy dỗ phải làm sao, nói chuyện làm việc cũng chưa có quy củ, hay là để kẻ hèn ta mang bọn họ về rồi lại đổi vài người tới đây cho ngài. Dư Tiểu Thảo nhận lại khế ước bán thân, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần. bọn họ cũng khá tốt rồi. Các ngươi nghe đây, nhà chúng ta cũng không nhiều quy củ lắm, nhưng cái chúng ta cần chính là nhân phẩm, có thể làm việc, nghe theo chỉ huy. Làm việc tử tế, chúng ta tuyệt không sẽ bạc đãi các ngươi. Nếu như gian dối thủ đoạn, xin lỗi, các ngươi tới từ đâu thì về đó đi. Bốn người thành thật nghe lời, tỏ vẻ nhất định sẽ làm việc tử tế. Từ quản gia đã hoàn thành nhiệm vụ, cáo từ rời đi trước. Hoàng Đại Trùy, ngươi đi cùng cha ta mấy chuyển, làm quen với lịch trình một chút. Sau này chuyện vận chuyển từ Đông Sơn sẽ giao cho ngươi. Vợ Đại Trùy, ngươi đi theo đại cô ta làm giúp chút chuyện vặt đi. Hoàng Tiểu Mai theo ta tập tiếp quản chuyện làm ăn ở cửa hàng dưa muối trước. Tiểu thư, vậy còn ta? Hoàng Tiểu Hổ nhẹ giọng hỏi. Dư Tiểu Thảo nhìn cậu ta một cái, nói. Tiểu đệ nhà ta, năm nay mới vừa thi đỗ tú tài, bên người còn thiếu một thư đồng gì đó. Hai ngày nữa ngươi tới đường cổ với ta, không biết thư viện Vinh Hiên có đồng ý cho phép học sinh tự mang thư đồng hay không? Chương 367. Hoàng Tiểu Hổ vẻ mặt kích động. Không ngờ chủ tử của cậu ta lại là một tú tài. Lại còn là học sinh của thư viện Vinh Hiên nữa. Nếu hắn làm thư đồng cho tiểu chủ tử, có phải cũng có thể bàng thính ở thư viện Vinh Hiên hay không? Thư viện Vinh Hiên chính là nơi học sinh thiên hạ đều muốn tới. Không ngờ cậu ta có vinh hạnh lớn như vậy, có thể nghe được một tiết học ở thư viện Vinh Hiên. Đột nhiên, ánh mắt của cậu ta lại trở nên ảm đạm. Cho dù có thể tới thư viện Vinh Hiên bàng thính thì thế nào? Cậu ta đã bán mình làm nô đời này đừng nghĩ thi đậu công danh nữa. Dư Tiểu Thảo dường như đã nhìn thấu tâm tư của cậu ta, nhẹ giọng nói. Cả nhà các ngươi cứ tận tâm làm việc. Tương lai nếu Tiểu Hổ nếu có ý đi theo con đường khoa cử, ta sẽ nghĩ cách khôi phục lương tịch cho cậu ta. Bốn người nhà họ Hoàng hiểu ý, nếu bọn họ làm việc có thể làm Tiểu Thư vừa lòng, Tiểu Thư tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Hoàng Đại Trùy nhìn thoáng qua người chiếc nồi kho thịt to ở hậu viện, tuy tiệm đồ kho Dư vừa ký mới hơn 3 tháng, mà ngay cả hắn ta cũng đã từng nghe đồ kho của tiệm đồ kho Dư ký ngon như thế nào. Nấu đồ kho quan trọng nhất là công thức, nếu bọn họ đã được mua rồi nhất định sẽ phải tiếp xúc với công thức kho bí mật. Bởi vậy, cơ hội chủ nhân cho bọn họ khôi phục lương tịch là rất nhỏ. Nhưng con trai út theo công tử nhà chủ đi học, còn có thể vào thư viện Vinh Hiên hầu đọc. Nếu bọn họ có thể khiến gia chủ hài lòng, kết quả tốt nhất chính là một mình con trai út có thể khôi phục lương tịch, tiếp tục giấc mộng học hành của nó. Bọn họ được quận vương gia nhờ người nhà chi phủ mua về, nói cách khác sau lưng cửa hàng này có chi phủ đại nhân và quận vương gia chống lưng. Tiểu thư trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, đệ đệ còn nhỏ tuổi là có thể thi đậu tú tài. Lại đang đọc sách ở thư viện Vinh Hiên để thi lên trạng nguyên, bảng nhãn, con đường tương lai nhất định rất rộng mở. Chỉ cần bọn họ nhớ kỹ bổn phận, trung thành và tận tâm, cố gắng một chút thì tiền đồ của con trai út nhất định sẽ không hề kém. Hoàng Đại Trùy làm người trung hậu lại không đần độn, trong lòng kích động vạn phần. Hắn ta hít vào một hơi thật sâu, quả quyết thầm nghĩ. Xin tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định không phụ tín nhiệm và nâng đỡ của ngài. Dư Tiểu Thảo đã thu tất cả biểu cảm của bọn họ ở trong mắt. Nàng rất hài lòng với phản ứng của bọn họ. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói. Cả nhà các ngươi ở dãy nhà phía sau đi. Dãy nhà phía sau ngăn các ở giữa, phía tây là nơi xử lý nguyên liệu và nhà kho. Các ngươi chọn tạm một phòng ở tiểu viện ba gian ở phía đông ở tạm đi. Đúng rồi, các ngươi còn chưa ăn cơm chưa nhỉ, cất đồ trước đi rồi tới đây ăn cơm. Hoàng Đại Trùy mang theo vợ con đi qua một cánh cửa nhỏ ở phía đông, đi tới dãy nhà phía sau. Hắn ta lựa chọn một gian phòng ở phía đông nhất. Đặt mấy bộ quần áo thường mặc đem tới đây trên giường đất ở trong phòng. Phòng rất đơn, sơ, chỉ có một cái giường đất, một chiếc bàn gỗ và hai chiếc ghế tròn nhỏ. Cuối giường đất đặt một chiếc hòm gỗ, trống không, chắc là dùng để quần áo. Nhìn biểu cảm có vẻ hơi câu nệ của vợ con, trong lòng Hoàng Đại Trùy hơi chan chát. Hắn cảm thấy phải nhắc nhở vợ con. Sau này chúng ta chính là hạ nhân của chủ nhà. Nói chuyện làm việc phải tuân thủ bổn phận, Mama nói rất đúng, làm hạ nhân. Quan trọng nhất chính là lòng trung thành, nhất định không thể sinh lòng sai khác, phải thành thật hoàn thành chuyện chủ nhân giao cho. Ngay từ đầu nhất định sẽ không quen, nhưng nhớ kỹ phải làm nhiều nói ít, trong lòng tự hiểu rõ. Vợ Đại Trùy thành thật gật gật đầu. Hoàng Tiểu Mai lại mỉm cười, hơi có vẻ kích động nói. Cha, người nói con đã hiểu. Tiểu thư cũng đã nói, chỉ cần chúng ta làm việc thật tốt, khiến chủ tử vừa lòng thì tiểu đệ có thể tiếp tục đọc sách, tương lai nói không chừng có thể thi được công danh trở về làm dạng danh tổ tông. Cha, người yên tâm đi. Con sẽ không làm liên lụy đến tiểu đệ. Trong ánh mắt Hoàng Tiểu Hổ ngập tràn nước mắt, cậu ta hút hút cái mũi, nói. Cha, kỳ thật. Con có đi học nữa hay không cũng không quan trọng, mọi người phải lượng sức mình. Nhi tử không hy vọng mọi người vì con mà quá mệt mỏi quá vất vả. Hoàng Đại Trùy đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai con trai, nói. Vừa rồi tiểu thư đã phân công nhiệm vụ cho chúng ta, còn nhẹ nhàng hơi rất nhiều so với làm lụng vất vả ở thị trấn. Con yên tâm đi. chủ nhân trông cũng không phải chủ tử hay trách móc hạ nhân nặng nề, cả nhà xem như đã tương đối may mắn rồi. Con ấy, cứ yên tâm đi, phải hầu hạ tiểu công tử đến nơi đến chốn. Đi thôi, đừng để cho chủ tử chờ chúng ta. Chờ khi bọn họ một lần nữa trở lại hậu viện, đúng lúc một nồi thịt kho vừa ra lò. Mùi thịt thơm nồng không ngừng xông vào mũi bọn họ, ngay cả Hoàng đại trùy tự chủ không tồi cũng không nhịn được trộm nuốt nuốt nước miếng. Thơm quá, lời đồn quả nhiên không sai. Hoàng Tiểu Mai thấy Dư Thải Phượng bưng một chậu thịt kho nóng hôi hổi ra khỏi phòng bếp nên vội tới giúp đỡ. Hai người nâng một chậu thịt kho rất lớn, đi về tiệm ở phía trước. Dư Tiểu Thảo bưng đồ ăn ra từ trong phòng bếp, thấy một màn như vậy âm thầm gật đầu. Ăn cơm đi, bây giờ cũng không có món gì, cứ lấy tạm thứ gì đó trong tiệm đi, các ngươi ăn tạm chút nhé. Đồ ăn có hai đĩa, một đĩa đậu khô kho rong biển, một đĩa thịt nguội đầu heo và nội tạng heo vừa cắt, màn thầu được trộn giữa bột mì và bột ngô lớn bằng nắm tay một người đàn ông trưởng thành, ước chừng có 10 cái. Hoàng đại trùy vội vàng tiếp nhận đồ ăn trong tay nàng, hơi sợ hãi nói. Sao có thể để tiểu thư ngài bưng thức ăn giúp chúng ta được? Ngài dặn dò một tiếng, để mẹ Tiểu Mai làm là được rồi. Đúng vậy, để tôi làm là được. Mẹ Tiểu Mai vội vàng đáp. Dư Tiểu Thảo gật gật đầu với nàng ấy, mỉm cười trấn an. Trong phòng bếp còn có một đĩa thức ăn vừa mới cắt xong, màn thầu ở trong rổ, cũng bưng tới đây đi. Mấy nồi đều đang nấu, không có nồi không nên không có canh, bữa này đành để các ngươi uống chút nước sôi đối phó một chút nhé. Đã rất tốt rồi. Mẹ Tiểu Mai đi vào trong chốc lát, chỉ mang tới một rổ màn thầu, đĩa đồ ăn đã cắt kia lại không dám động đến. Trong mắt nàng ấy, thịt kho thơm như vậy, không phải người như mấy người họ có thể ăn. Nhỡ đâu bưng nhầm đồ ăn của chủ tử, không phải sẽ bôi đen con trai sao? Không phải còn có một đĩa thức ăn sao? Sao không thuận đường mang tới đây? Dư Tiểu Thảo thuận miệng hỏi. Mẹ Tiểu Mai mở to hai mắt, biểu cảm như không thể tin được. Đó, đĩa thịt kia, là cho chúng tôi ăn. Dư Tiểu Thảo gật gật đầu, nói với Tiểu Hổ. Đúng vậy, Tiểu Hổ, đi bưng đồ ăn tới đây. Một đĩa đồ kho tràn đầy tỏa ra hương thơm mê người được bưng lên, đặt ở trên bàn đá trong viện. Bốn người nhà họ Hoàng cảm thấy tốc độ tiết nước miếng của mình nhanh hơn, nuốt mãi cũng nuốt không hết. Hoàng đại trùy xoa xoa tay, ngượng ngùng nói. Đĩa đồ ăn này không ít tiền đâu, cho chúng tôi ăn cũng quá lãng phí. Tiểu thư, chúng tôi ăn đĩa thức ăn chay này là được rồi, đĩa thịt này hay là cứ giữ lại bán lấy tiền đi. Cắt cũng đã cắt rồi, còn bán thế nào nữa? Hôm nay, bàn đồ ăn này coi như để hoan nghênh các người tới đây đi. Ăn nhanh đi, chờ lát nữa còn có việc để các ngươi làm đấy. Hoàng Tiểu Mai vừa nhìn đã biết là người có tính cách lanh lẹ, nghe vậy cô nàng vội vàng cầm cho cha mẹ và tiểu đệ mỗi người một chiếc màn thầu, lại gắp thịt cho bọn họ, nói. Tiểu thư, màn thầu này nhìn thật ra đẹp, trắng trắng vàng vàng, còn tản ra mùi hương nhàn nhạt, trông không giống như là dùng bột đậu để làm. Dư Tiểu Thảo cười cười, nói, là dùng bột ngô trộn lẫn với bột mì để làm. Bột ngô. Hoàng Tiểu Mai bẻ màn thầu ra, nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ừm, Dương quận vương của triều đình mang về hạt giống ngô từ Tây Dương, nhà của chúng ta trồng vài mẫu, thu hoạch không tồi. Ngoài giao cho triều đình làm hạt giống ra vẫn còn dư lại không ít, nên đã nghiền thành bột, làm màn thầu hay nấu cháo hương vị đều không tồi. Các ngươi ăn đi, ta tới cửa hàng dưa muối nhìn xem. Dư Tiểu Thảo biết nếu mình ở bên cạnh, cả nhà họ sẽ không thoải mái nên đã tìm cớ rời đi. Chờ bóng lưng Dư Tiểu Thảo biến mất ở trong hậu viện, Hoàng Tiểu Mai vẻ mặt hưng phấn, ác ô cắn một miếng màn thầu thật to, nhai thật cẩn thận, không chờ nuốt xuống đi đã không nhịn được nói. Ăn ngon quá, còn ngon hơn cả màn thầu bột mì chúng ta làm khi ăn Tết. Cha, mẹ, hai người mau nếm thử đi. Hoàng Tiểu Hồ lại cầm màn thầu ngó trái ngó phải, tự nhủ nói. Ngô, không ngờ chủ tử lại lấy thứ quý giá như vậy làm màn thầu, chủ nhà cũng thật hào phóng. Hoàng Đại Trùy suy nghĩ, nói. Đây nhất định là thức ăn của các chủ tử, chúng ta tới có chút bất ngờ nên không có thời gian chuẩn bị. Mẹ Tiểu Mai đồng ý nói. Cha nó à, chúng ta ăn đồ của chủ tử có thích hợp không? Hoàng Tiểu Mai gắp một miếng dạ dày heo kho, bỏ vào trong miệng, ăn ngon đến độ sắp khóc. Nàng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, cười nói. Có gì không thích hợp ạ, đây là tiểu thư thưởng cho chúng ta. Con nghe nói, trong nhà giàu, đồ ăn chủ tử ăn dư lại đều sẽ ban thưởng, cho những nhà đầu mama có thể diện. Tiểu Hồ, đệ nếm thử cái này đi, mềm mại dai dai, ngon thật đó. Nghe con gái nói như vậy, Hoàng Đại Trùy cũng thả lỏng, hắn gắp một miếng thịt đầu heo béo ngậy, bỏ vào trong miệng. Con gái nói cũng không sai, ăn ngon quá. Khó trách Dư Ký lại làm ăn tốt như vậy. Cha, tiểu thư cũng thật hào phóng, một đĩa thịt kho như vậy có thể bán được khá nhiều tiền đó, vậy mà lại thưởng cho chúng ta ăn. Xem ra, lo lắng của chúng ta căn bản là không cần thiết, chủ tử là người rất tốt. Một bữa cơm đã thu mua được lòng của Hoàng Tiểu Mai, quyết định nhất mực tận tâm làm việc cho chủ tử. Mẹ Tiểu Mai ăn mấy miếng đồ kho, lại gắp miếng đậu khô bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, khe khẽ thở dài, nói. Bữa cơm này còn ngon hơn so với khi chúng ta ăn Tết. Có rau có thịt, ngay cả món chính cũng là lương thực chính. Có bị giảm phúc hay không đây? Dư Thải Phượng từ phòng bếp đi ra, nghe thấy mẹ Tiểu Mai nói, cười nói. Xem ngươi nói kìa. Yên tâm đi, chỉ cần làm việc thật tốt, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Vừa rồi tiểu thư đã giới thiệu, vị phụ nhân đang mặc áo khoác kỳ quái này là đại cô. Tất cả các món kho của Dư Ký đều ra lò từ tay vị đại cô này. Đứng lên chào hỏi với đại cô, thấy nàng ấy đi ra tiền viện, Hoàng Đại Trùy nói với vợ mình. Sau này đi theo đại cô phải thật chăm chỉ, công việc bẩn hay nặng nhọc phải tranh làm. Khi đại cô kho thịt không cho gọi nàng vào thì ngàn vạn đừng đi vào trong phòng bếp. Công thức kho thịt gì đó càng là đại cấm kỵ, nàng nhắc đến cũng không được, càng không cần có ý muốn học trộm. Nghe không? Mẹ Tiểu Mai thấy vẻ mặt của chồng mình trịnh trọng, ngữ khí rất nghiêm túc, vội vàng gật đầu nói. Cha nó à, yên tâm đi, về công thức ta ngay cả một chữ ta cũng sẽ không hỏi, không nói. Vừa mới ăn cơm tối xong, mẹ Tiểu Mai cầm bát đĩa đi rửa sạch sạch sẽ rồi bưng vào phòng bếp. Cửa hông bên cạnh truyền tới một trận huyên náo, cho con Lưu Hổ đang khiêng heo đã thịt đi vào. Chương 368. Tiểu Thảo, những người này là sau khi Lưu Hổ đi vào, nhìn thấy bốn người hoàng gia, có chút nghi ngờ hỏi. Dư Tiểu Thảo mỉm cười nói. Tiểu quận vương thấy chúng ta quá bận, đưa người đến giúp đỡ chúng ta. Sau này cả nhà bọn họ sẽ ở trong dãy nhà sau. Cô phụ, để Hoàng Đại Trùy chạy mấy ngày với cô phụ trước, đợi sau khi hắn quen cửa quen nẻo rồi, cô phụ hãy giao việc thu mua heo hơi cho hắn. Trong tiệm này của chúng ta cũng nên có một đại trưởng quỹ chấn giữ mới được. Hoàng Đại Trùy đã gọi con trai, đi lên chuẩn bị nhận lấy thịt heo trong tay cha con Lưu Hổ. Lưu Hổ bĩu bĩu miệng về phía xe ngựa bên ngoài, ra hiệu bọn họ đi vận chuyển thịt heo phía sau. Lưu Hổ nhìn thoáng qua Hoàng Đại Trùy to khỏe chắc nịch, có sức lực, cười ha ha một tiếng, nói. Ôi, tiểu đương gia cũng chúng ta thăng chức cho ta rồi sao? Từ người thu mua lên tới đại trưởng quỹ, ta phải làm cho tốt, bằng không rất có lỗi với sự đề bạt của tiểu đương gia người rồi. Dư Thải Phượng của trách cười trừng mắt nhìn hắn ta một cái, nói. Có người làm trưởng bối giống như chàng sao? Nói chuyện không đứng đắn gì cả. Dư Tiểu Thảo lại cười hì hì một tiếng, nói. Cô phụ, ngài nói sai rồi. Tiệm đồ kho này là hai nhà chúng ta cùng nhau mở. Cô phụ cũng là một trong những đại đương gia, kiêm luôn đại trưởng quỹ mà thôi. Lời này là nói cho bốn người của Hoàng gia nghe. Trước kia chưa người mua, bọn họ thuộc loại làm ăn gia tộc, chuyện gì cũng đích thân làm. Bây giờ phải nói cho bốn người của Hoàng gia biết, trong tiệm ai là chủ tử, trên dưới khác biệt. Thấy hai cha con Hoàng Đại Trùy làm việc rất chăm chỉ, cô phụ thỉnh thoảng hướng dẫn bọn họ một câu, Dư Tiểu Thảo nói với Hoàng Tiểu Mai đã dọn dẹp bát đũa xong. Đi, ta nói với ngươi giá cả của dưa muối, ngươi phải nghiêm túc nhớ. Sau này chỗ dưa muối này là do ngươi phụ trách biết tính toán không? Hoàng Tiểu Mai đi phía sau Dư Tiểu Thảo hai bước, nhắm mắt đi theo sau lưng nàng. Nghe vậy gật đầu một cái, nói. Biết ạ, cha tôi từng dạy tôi tính toán. Dư Tiểu Thảo ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng ta một cái, con gái biết tính toán thật sự không nhiều. Đợi lát nữa lúc đông khách, phải kiểm tra cô nàng một chút. Hai lạng rưỡi rượu đậu, nửa cân củ cải đỏ ngọt giòn, tổng cộng 38 văn tiền. Ngài cầm lấy, nếu như cảm thấy không tệ. Hoan nghênh ngài lần sau lại đến. Lúc này cũng không quá bận rộn, một mình Liễu Thị ở trong cửa hàng dưa muối là có thể xoay sở được. Trải qua hơn 2 năm rèn luyện, Liễu Thị trông dịu dàng mang theo lão luyện, tính toán giá cả cực kỳ thuần thục. Dư Tiểu Thảo rót một ly nước, đưa cho nàng ấy, cười nói. Mẹ, vất vả rồi. Người vào nhà nghỉ ngơi một lát trước đi, ở đây có con và Tiểu Mai là được rồi. Cái này có gì cực khổ chứ? Chỉ là cân dưa muối rồi thu tiền thôi mà. Cái ghế chân cao trong tiệm này tiện thật đấy. Lúc không có người có thể ngồi lên nghỉ chân một chút, rất thoải mái. Đúng rồi, củ cải đỏ ngọt giòn và dưa chua bán khá đắt, vò sắp thấy đáy rồi. Lần sau lúc cha con đưa hàng đến, bảo cha con mang hai vò lớn từ đường cổ đến đây. Liễu Thị buôn bán đã khá trôi chảy rồi. Dư Tiểu Thảo lần lượt kiểm tra từng vò dưa muối, gật gật đầu nói. Không chỉ củ cải đỏ ngọt giòn, dưa chuột muối, tỏi đường, rau thập cẩm cũng không còn nhiều nữa. Mỗi ngày cha chạy tới chạy lui giữa đường cổ và phủ thành. Quá vất vả. Nếu như đến lúc thu hoạch vụ hè rồi, chắc chắn không có thời gian lại thuê thêm một người nữa từ trong thôn đến giúp đỡ. Người cảm thấy thế nào? Vốn Tiểu Thảo định để Hoàng Đại Trùy làm thay việc của cha, nhưng nghĩ đến trong tiệm cũng phải có người chấn giữ mới được, nên tạm thời thay đổi suy nghĩ. Xem ra còn chưa đủ người, vẫn phải thuê thêm một người nữa. Liễu Thị suy nghĩ một chút, nói. Vợ của Dương Phàm từng nói với mẹ, bảo Dương Phàm thúc của con bị chủ sa thải, muốn tìm một công việc thích hợp. Đợi mẹ trở về hỏi thử, xem chú ấy có đồng ý làm hay không. Được, Con người của Dương Phàm Thúc rất thành thực, làm việc cũng nhanh nhẹn. Nếu thúc ấy muốn làm, mỗi tháng trả cho thúc ấy 800 văn tiền công. Hai người giúp đỡ xử lý đầu heo ruột heo ở phía sau, mỗi ngày còn trả 20 văn tiền, 800 văn có lẽ không ít nhỉ. Hoàng Tiểu Mai trợn to hai mắt, muốn nói lại thôi. Dư Tiểu Thảo hỏi, thế nào? Muốn nói cái gì cứ nói, đừng câu nệ. Một tháng 800 văn tiền, có phải hơi nhiều hay không? Cha tôi từng làm công giúp người ta trên thị trấn, một tháng chỉ khoảng 400-500 văn tiền thôi. Hoàng Tiểu Mai cảm thấy tiểu thư có chút quá hào phóng rồi. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, nói. 800 văn tiền cũng không coi là cao, dù sao cũng dãi nắng dầm mưa vất vả, việc giao hàng cũng không nhẹ nhàng. Tiểu Mai, cả nhà các ngươi cũng có tiền công, làm tốt rồi, ngày lễ ngày Tết còn có tiền thưởng nữa. Lúc ở Kinh Thành, tiền hàng tháng của mấy đại nha hoàn bên người mẹ nuôi là 8 chỉ bạc, tiền tháng của tiểu nha hoàn là 3 chỉ bạc. Hoàng gia vừa đến, tiền công tạm thời là 300 văn tiền đi. Hoàng Tiểu Mai kinh hỉ, cô nàng vốn tưởng rằng cả nhà mình bị chủ nhà mua về, chủ nhà bảo làm gì thì làm cái đó. Các nàng đã thuộc về chủ nhà rồi, còn nói tiền công hay không tiền công cái gì nữa. Không nghĩ tới, ngay cả nàng ta cũng có tiền công mỗi tháng 300 văn tiền nữa. Tiểu thư thật là quá nhân từ. Nhưng mà, tiểu thư chưa thương lượng với lão gia đã đưa ra tiền công cho bọn họ, lão gia trở về có thể nổi giận không? Tiểu thư, bọn ta là hạ nhân người mua về, cũng có thể có tiền công sao? Hoàng Tiểu Mai không nhịn được nhắc nhở một câu. Dư Tiểu Thảo nhẹ gật đầu, nói. Các ngươi bỏ ra sức lao động, đương nhiên là có thù lao. Không nên cảm thấy mình kém người khác một bậc. Ngươi nhìn những quản gia của gia đình giàu có đi, tuy cũng là hạ nhân, nhưng đi ra ngoài cũng cậy quyền cậy thế đó thôi. Vương quản gia ép ngươi kia, không phải ỷ vào sùng ái của chủ tử cáo mượn oai hùng sao? Tên nhà giàu họ Vương kia có là gì? Không phải dựa vào mấy đồng tiền dơ bẩn, thu mua mấy tay sai của nha môn thôi sao? Không có gì tài ba cả. Tương lai, tiệm đồ kho của chúng ta mở khắp phủ thành, mở đến kinh thành luôn, đến lúc đó đừng nói là vương quản gia kia, cho dù là tên nhà giàu họ Vương cũng phải nịnh bợ chúng ta. Ấy, nói tới nói lui, hình như có chút lạc đề rồi. Nhưng mà nàng cũng chỉ nói sự thật, Vương Phú Hộ thì thế nào? Dám đến gây chuyện, nha môn chi phủ ở đối diện cũng không ăn chay. Đúng rồi, nghe nói ngày mốt là sinh nhật tròn 40 của chi phủ phu nhân, tối mai phải chuẩn bị vịt quay, gà quay nhiều thêm một chút. Chi phủ đại nhân người ta công khai che chở nhà nàng, tuy nói là nể mặt Dương quận vương, nhưng nàng cũng không thể không nhận ân tình của người ta. Nghe nói chi phủ đại nhân vốn định chúc mừng sinh nhật cho phu nhân ở Chân Tu Lâu, kết quả gần đây Chân Tu Lâu buôn bán chạy, không đặt được, nhiều bàn như vậy. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mời đầu bếp làm thọ yến trong nhà. Ngày mai đi hỏi thăm quản gia của nhà chi phủ, chuẩn bị làm mấy bàn, ngày kia nàng vất vả chuẩn bị một chút, tặng cho bọn họ mỗi bàn một con vịt quay, một con gà quay, không tính là không hào phóng nhỉ. Nếu không, nàng tự tay làm cho chi phủ phu nhân một cái bánh ngọt. Dư Tiểu Thảo đang suy nghĩ nên trả ơn người ta thế nào, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm đồ kho Dư Ký, hai thiếu nữ chừng 15 tuổi, dáng vẻ thanh tú bước xuống từ trên xe. Ôi chao, đây chính là tiệm của tiểu thư nhà chúng ta mở sau. Thật là thơm, quả nhiên không hổ là tay nghề của tiểu thư. Thiếu nữ mặc xiêm áo màu xanh lá cây ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của tiệm đồ kho Dư Ký, díu ra díu dít hỏi. Thiếu nữ mặc áo màu hồng bên cạnh trợn mắt nhìn nàng ấy một cái, nói. Dương Liễu, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng nhất kinh nhất sợ vậy nữa. Bây giờ chúng ta là đại nha hoàn bên người tiểu thư rồi, phải chững chạc một chút, đừng khiến tiểu thư mất thể diện. Dương Liễu cười với nàng ta, ánh mắt đột nhiên nhìn vào cửa hàng dưa muối sau lưng nàng ta, mở to hai mắt nhìn Tiểu Thảo mang tạp dề sắn tay áo trong cửa hàng, vui vẻ kêu lên. Anh Đào, mau xem kìa. Đó không phải tiểu thư của chúng ta sao? Cửa hàng dưa muối Dư Ký, ăn dưa muối tiểu thư làm, ta có thể ăn nhiều hơn hai bát cháo trắng đó. Anh Đào cười mắng nàng ấy một tiếng. Không có tiền đồ. Theo tầm mắt của Dương Liễu, nàng ta nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Anh Đào cũng không bình tĩnh nữa, quên mất khi nãy còn mắng Dương Liễu không chững chạc. Nàng ta xách góc váy chạy lên phía trước, cách quầy hàng kích động hô lên với bên trong. Tiểu thư. Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đôi mắt chứa nước mắt của anh Đào, ngạc nhiên hỏi. Anh Đào. Dương Liễu. Sao các ngươi lại đến phủ thành? Mẹ nuôi đến đây sao? Anh Đào dùng khăn lau lau nước mắt, giọng nói có chút run rẩy. Phu nhân không đến đây tiểu thư, người đúng là lòng dạ độc ác, ném chúng nô tỳ ở trong phủ không quan tâm suốt mấy tháng liền. Chúng nô tỳ là người hầu hạ tiểu thư người, sau này, người ở đâu bọn ta sẽ ở nơi đó. Lúc tiểu thư rời đi, không mang theo bất cứ ai bên cạnh, làm hại mấy đại nhà hoàn các nàng trông coi một cái viện trống không, mỗi ngày nhận lương không công. Những đại nhà hoàn không được chọn kia, vừa có cơ hội sẽ đến nói lời châm chọc. nói tiểu thư coi thường bọn họ, ngại không từ chối ý tốt của phu nhân, cho nên tránh ra ngoài rồi. Lần sau tiểu thư hồi kinh, không biết muốn ai làm đại nha hoàn đâu. Nếu không phải Linh Lung tỷ thường xuyên đến viện săn sóc, hung hăng dạy bảo những người kia một trận, không biết các nàng còn phải nghe bao nhiêu lời châm chọc nữa. Lần trước tướng quân hồi kinh, nói tiểu thư mở một cửa hàng ở phủ thành, mỗi ngày bận rộn đến không xoay sở được, người cũng gầy đi rất nhiều, bảo phu nhân phái mấy người đến giúp đỡ cho tiểu thư. Nàng ta và Dương Liễu chủ động xin đi giết giặc, đến phủ thành hầu hạ tiểu thư. Lần trước nàng ta và tiểu thư đến Hoàng Trang một chuyến, trở về nói lại hiểu biết của mình cho các tỷ muội, các tỷ muội đều rất hâm mộ nàng ta có thể đi ra ngoài ngắm nhìn với tiểu thư. Lần này đến phủ thành, nếu không phải nàng ta quyết định sớm, cũng không thể giành được việc tốt này. Dương Liễu được phê chuẩn cùng đến đây là, vì nàng ấy rất có thiên phú trong việc nấu nướng, đã học mấy kỹ năng nấu nướng với tiểu thư. Phu nhân thương tiểu thư, bảo Dương Liễu phụ trách việc ăn uống của tiểu thư, nàng ta phụ trách sinh hoạt hàng ngày của tiểu thư. Được rồi. Xem người kìa, khóc như mít ướt vậy. Lau nhanh đi. Thấy anh Đào và Dương Liễu, Dư Tiểu Thảo cũng rất vui vẻ. Anh Đào đè nén kích động trong lòng xuống, lau lau nước mắt. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Mai phía sau Dư Tiểu Thảo. Tiểu thư, nàng ta là ai vậy? Ta là nha hoàn tiểu thư mua về. Hoàng Tiểu Mai ánh mắt tò mò nhìn hai người anh Đào. Các nàng mặc quần áo xinh đẹp như vậy, trên đầu trên tay còn mang trang sức bạc, trông ăn mặc còn tốt hơn tiểu thư của nhà vương đại phú nữa. Nhưng không thể tin được là, các nàng lại tự xưng nô tỳ với tiểu thư. Nha hoàn ăn mặc còn giống tiểu thư hơn tiểu thư. Anh Đào vừa nghe, lỗ mũi chua xót, nước mắt lại rơi xuống. Tiểu thư, người thật sự không cần chúng nô tỳ nữa sao? Lại thả mua nha hoàn, cũng không muốn đón bọn ta đến. Dư Tiểu Thảo đầu đầy hắc tuyến. Nàng không ngờ anh Đào có tính cách nhìn rất hoạt bát lại là nhóc mít ướt. Nàng đau đầu giải thích. Tiểu Mai là Dương quận vương đưa tới, ta định sau này để nàng phụ trách chuyện của cửa hàng dưa muối. Yên tâm đi, không ai có thể giành việc của các ngươi đâu. Chương 369. Vê ửa nghe Tiểu Mai không phải người hầu theo cạnh tiểu thư, cảm giác nguy cơ trong lòng anh Đào cũng giảm xuống. Nàng ta lau nước mắt trên mặt hỏi. Tiểu thư, tên của Tiểu Mai là người đặt sao? Tên cũng có một chữ mộc ở bên cạnh. Lúc đám anh Đào được lên làm đại nha hoàn đều mời tiểu thư đặt tên. Dư Tiểu Thảo cảm thấy tên của nàng là một cây cỏ ngoan cường bất khuất, nên lấy luôn tên thực vật đặt tên cho nha hoàn của mình, lần lượt là anh Đào, Tỷ Ba, Dương Liễu và Ngô Đồng, hai loại quả và hai loại cây. Mà hình như mỗi tên đều cao lớn hơn cỏ nhỏ nhiều. Dư Tiểu Thảo bác bỏ suy đoán của nàng ta. Không phải, nàng ta vốn tên là Tiểu Mai. Hai người các ngươi ngồi xe ngựa lâu như vậy cũng mệt rồi phải không? Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày mai ngày kia sẽ bận rộn lắm đó. Giọng nói giòn tan của Dương Liễu vang lên. Tiểu thư muốn bọn nô tỳ giúp nấu đồ kho sao? Tuy rằng lúc ở phủ tướng quân, nô tỳ có cùng tiểu thư học nấu mấy món ăn, nhưng tay nghề của nô tỳ còn kém xa người. Nhưng mà nô tỳ sẽ chăm chỉ và cố gắng học tập. Anh Đào hình như đang giằng co với Tiểu Mai, nhìn người ta chằm chằm giống như một con nhím nhỏ hiếu chiến vậy. Nàng ta suy nghĩ một chút rồi nói. Nô tỳ không biết gì về nấu nướng, chuyện nhà bếp nô tỳ cũng không tham gia. Bình thường nô tỳ phụ trách tiền tiêu mỗi tháng và quần áo bốn mùa của tiểu thư, mấy thứ sổ sách không làm khó được nô tỳ. Nô tỳ xin đến giúp cửa hàng dưa muối. Ngay từ đầu Dư Tiểu Thảo đã không để chuyện này ở trong lòng, nàng cảm thấy Tiểu Mai là người mới, để anh Đào giúp đỡ cũng không tệ nên đã đồng ý yêu cầu của anh Đào. Trước giờ cơm tối là thời gian hai tiệm đồ ăn Dư Ký bán chạy nhất. Có mẹ của Tiểu Mai giúp đỡ trông coi bốn cái bếp nên Dư Thải Phượng cũng đỡ vất vả hơn. Nàng ấy thấy Lưu Yến Nhi bận túi bụi ở ngoài tiệm nên cũng đến đó giúp đỡ. Tuy việc làm ăn của cửa hàng dưa muối không tốt như tiệm đồ kho nhưng người đến mua dưa muối cũng rất đông. Cái này một phần tư cân, cái kia nửa cân. Lúc mới đầu Tiểu Mai có hơi rối nhưng sau đó đã quen dần với việc cân đồ ăn, tính toán cũng thành thạo hơn nhiều. Nhưng mà bên cạnh lại có người phá rối, luôn chờ lúc cô nàng sắp tính ra kết quả thì nói ra số tiền. Người này chính là anh Đào. Dự định của Dư Tiểu Thảo là để cho Hoàng Tiểu Mai rèn luyện mấy ngày, để nàng ta có thể lo được việc làm ăn của cửa hàng dưa muối để nàng buông tay, thì thôi. Nên vừa nãy vẫn luôn quan sát khả năng tính toán của nàng ta. Tuy là Hoàng Tiểu Mai tính nhẩm hơi kém chút, nhưng rất thành thạo việc tính bảng, hơn nữa rất ít khi xảy ra sai sót. Xem nàng ta tính toán một lúc Dư Tiểu Thảo đã rời khỏi tiệm đi làm việc khác. Nhưng mà nha đầu anh Đào này hình như đang cố tình làm khó Hoàng Tiểu Mai, ỷ vào mình được tiểu thư dạy học tính nhẩm mấy ngày. Nên luôn không cho nàng ta cơ hội tính toán. Sau vài lần, Hoàng Tiểu Mai cũng rất giận. Nàng ta đã nhận ra, nha hoàn ăn mặc còn cầu kỳ hơn tiểu thư này đang nhắm vào mình mà. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Nhân lúc trong cửa hàng không có khách, Hoàng Tiểu Mai xoay người nhìn anh Đào, có vẻ tức giận hỏi nàng ta. Vẻ mặt anh Đào đầy vô tội, ta thế nào? Ta được tiểu thư đồng ý đến cửa hàng giúp đỡ mà. Ngươi tính toán chậm, trong cửa hàng lại có nhiều người, ta giúp ngươi tính là sai à? Nếu như ngươi thật lòng muốn giúp đỡ thì có thể giúp cân đồ ăn, thu tiền. Ta thừa nhận mình tính không nhanh bằng ngươi, nhưng dù sao ta cũng mới tiếp xúc với công việc này, cần cù bù thông minh, đạo lý quen tay hay việc ngươi có hiểu không đó. Hoàng Tiểu Mai suýt chút nữa không nhịn được muốn cào rách bộ mặt đang giả vờ của anh Đào. Nàng ta cố ý, nhất định là cố ý. Anh Đào nhíu mày, dường như Tiểu Mai càng giận thì nàng ta lại càng vui. Nàng ta hơi kiêu ngạo nói. Xin lỗi, tỷ tỷ không mang quần áo đến. Quần áo trên người ta là do Kim Thu Phủ mới làm xong, nếu như làm dơ, thì sau này đi ra ngoài với tiểu thư chẳng phải là làm mất mặt người sao. Cho nên ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa, lại cảm thấy đứng không không làm gì thì ngại quá, nên mới mở miệng giúp người tính toán một chút. Ai biết ngươi không cảm ơn ta thì thôi chứ. Đúng là làm ơn mắc oán. Nói về cãi võ mồm thì Hoàng Tiểu Mai sao có thể là đối thủ của anh Đào chứ. Nhất thời cô nàng giận đến đỏ bừng mặt, hốc mắt long lanh nước mắt lại kiên cường cắn chặt răng, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh Đào. Anh Đào giả vờ kinh ngạc dùng khăn tay che miệng nói. Ai nha? Ta có lòng tốt giúp đỡ ngươi mà lại đắc tội ngươi rồi sao? Ngươi sẽ không đi tố cáo trước mặt tiểu thư đấy chứ? Tuy thời gian ta hầu hạ tiểu thư không dài, nhưng vẫn tốt hơn loại mới được mua về còn chưa biết gì như ngươi nhiều. Quy củ của nha hoàn cũng biết nhiều hơn ngươi. Ngươi nói xem tiểu thư nàng sẽ tin lời ngươi nói hay tin ta đây? Ai đúng thì ta tin người đó. Dư Tiểu Thảo và Dương Liễu nâng một cái bình lớn đi vào, có vẻ hơi khó khăn, là đổi cái bình khác đựng đậu hũ cay. Nàng ngước mắt nhìn vẻ mặt của hai người trong cửa hàng, từ tốn nói một câu. Dương Liễu nhìn anh Đào, vẻ mặt ngươi lại gây chuyện gì rồi? Anh Đào thầm trợn mắt nhìn nàng ta, cười nói với Dư Tiểu Thảo. Tiểu thư, nô tỳ giúp Tiểu Mai muội muội tính toán, có lẽ là do muội ấy sợ bị ta đoạt công lao nên không vui. Tiểu thư, nô tỳ tranh luận với muội ấy vài câu đã khiến muội ấy uất ức phát khóc. Xin người trách phạt. Hoàng Tiểu Mai phập phồng ngực mấy cái, cao giọng nói. Không phải thế. Tiểu thư để ta luyện tập tính toán nhiều hơn, nàng ta y vào bản thân tính nhẩm giỏi, mà luôn nói ra đáp án ngay khi ta sắp tính ra. Nàng ta cố ý, vẻ mặt anh Đào tràn đầy kinh ngạc nói. Ai nha? Vừa nãy là ta thấy có nhiều khách hàng, sợ bọn họ chờ lâu nên mới giúp ngươi tính, thật sự không có ý khác. Hơn nữa, ngươi không nói, thì làm sao ta biết tiểu thư đang đào tạo khả năng tính toán cho ngươi chứ? Trên mặt còn treo biểu cảm sao ngươi không nói sớm một chút? Dư Tiểu Thảo có vẻ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn anh Đào nói. Ngày thường ngươi thoải mái hào phóng, sao hôm nay lại cứ so đo với Tiểu Mai thế? Anh Đào nghe thấy vậy thì hốc mắt đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào. Tiểu thư, có phải vì người có thêm người mới nên không cần nô tỳ nữa phải không? Sao ngươi lại nghĩ thế? Không phải ta đã nói rồi sao? Tương lai Tiểu Mai sẽ chuyên môn phụ trách cửa hàng dưa muối, không hề có xung đột lợi ích nào với ngươi còn gì. Anh Đào, ngươi và đám Dương Liễu bốn người đều là đại nha hoàn thiếp thân ta tự chọn. Thế nào gọi là thiếp thân? Là sau này ta đi đến đâu các ngươi theo đến đó. Ngươi và Tiểu Mai, một người phụ trách cuộc sống thường ngày của ta, một người giúp việc làm ăn cho nhà ta, mỗi người một phận, có gì mà phải tranh sủng chứ? Tuy cơ thể này của Dư Tiểu Thảo còn chưa đến 12 tuổi nhưng linh hồn bên trong đã hơn 30 rồi, sao mà không nhìn thấu tâm tư của tiểu nha đầu mười mấy tuổi như anh Đào chứ? Nghe tiểu thư nói vậy mặt anh Đào hơi đỏ lên, nàng ta đỏ mặt ngại ngùng nhìn Hoàng Tiểu Mai, cúi đầu nói nhẹ. Tiểu Mai, vừa nãy là ta không đúng. Chờ lát nữa có khách đến ngươi chỉ cần phụ trách tính toán và thu tiền thôi, việc cân đồ ăn cứ để ta. Hoàng Tiểu Mai cũng không phải loại người được nước thì sẽ không tha cho người khác, cuối cùng nàng ta cũng hiểu rõ nguyên nhân hôm nay anh Đào đối xử với nàng ta như vậy, là sợ bị nàng ta đoạt sủng. Hoàng Tiểu Mai nhanh nhảu cười nói, thật ra cũng không có gì đâu. Nếu như không bận thì anh Đào tỷ ở cạnh xem ta tính toán có đúng hay không đi. Nếu như bận thì giúp ta thu tiền rồi trả tiền lẻ cho khách. Quần áo của tỷ đẹp như vậy nếu như bị anh nước tương thì có giặt, cũng không sạch đâu. Anh Đào lắc đầu nói. Không sao. Tiểu thư loại áo khoác biểu tiểu thư mặc có còn hay không? Nô tỳ mặc nó giúp đỡ vậy. Lần này là thật lòng. Cửa hàng đã đủ người làm rồi nên Dư Tiểu Thảo cuối cùng cũng được rảnh rỗi. Nhưng dưới yêu cầu tha thiết của Dương Liễu, nàng lại đến phòng bếp trong tiền viện hướng dẫn đại nha hoàn ham học hỏi này, nấu mấy món ăn ngon sở trường. Buổi tối, đồ ăn trên bàn ăn của chủ tớ Dư gia phong phú hơn rất nhiều. Sẩm tối ngày thứ hai, Dư Tiểu Thảo lấy ra gà vịt đã sơ chế từ trong hầm băng ra, giã đông rồi ướp nguyên một đêm. Buổi sáng hôm sau là sinh nhật của tri phủ phu nhân, nàng đặc biệt dậy thật sớm, rồi chỉ huy hai nha đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh kem đào chúc thọ. Đúng vậy, nàng chuẩn bị cho mỗi bàn thọ yến một chiếc bánh kem đào làm món điểm tâm. Còn kéo cả cô phụ Lưu Hổ và biểu ca Lưu Tuấn Bình sang giúp đỡ. Hết cách rồi, để ba nữ nhân đánh bơ thì cánh tay sẽ mỏi chết mất. Mùa hè và mùa thu, khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày mùa, Dư Tiểu Thảo đã làm không ít mứt đào, mứt dâu tây, siro hoa hồng, siro dâu làm đồ ăn vặt. Lúc đến phủ thành cũng mang theo không ít để nấu món ngon. Lần này đã dùng đến thật rồi. Bánh ngọt nướng thành hình tròn đáy rộng đỉnh hẹp, dùng dao cắt ngang thành miếng mỏng dày khoảng 2 ngón tay, trên mỗi miếng bánh đều xếp một lớp đào và dâu tây, chát kem ở bên ngoài để biến nó thành hình quả đào, hơn nữa trên đỉnh mỗi quả đào đều quét siro hoa hồng hoặc siro dâu. Phía dưới quả đào là bơ đã được rau cải bó xôi nhuộm thành màu xanh, nặn thành hình lá đào. Một quả đào vừa ngon vừa đẹp đã hoàn thành. Trong hậu viện của tri phủ nha môn, các vị khách đang cười đùa nói chuyện. Đúng lúc tri phủ đại nhân mời tất cả khách mời ngồi xuống, chuẩn bị khai tiệc thì quản sự trong phủ vội vội vàng vàng đi đến, ghé vào tai tri phủ đại nhân nói mấy câu. Ánh mắt tri phủ đại nhân lập tức sáng lên, nụ cười trên mặt càng tươi thêm vài phần. Ông dặn dò quản sự mấy câu rồi đứng lên nói với mọi người. Lão phu vốn muốn tổ chức tiệc sinh nhật của phu nhân ở Chân Tu Lâu, mời các vị bằng hữu thân thích đến ăn chơi thỏa thích một phen. Ai ngờ Chân Tu Lâu làm ăn quá tốt, thực sự không dành ra nhiều bàn như vậy được. Lão phu cảm thấy rất đáng tiếc, đúng là chiêu đãi không chu toàn. Dù là khách nam hay khách nữ bị ngăn cách, bởi mấy tấm bình phong đều rối rít đáp lời, nói tri phủ đại nhân quá khách khí. Nụ cười trên mặt chữ tri phủ lại không hề giảm, ông tiếp tục cao giọng nói. Lão phu có một tiểu bằng hữu, bản lĩnh làm vịt quay và gà quay không hề kém cạnh Chân Tu Lâu. Đáng tiếc là tiệm đồ ăn tiểu hữu này mở mỗi ngày, chỉ bán giới hạn 10 con gà quay và vịt quay. Tin rằng rất nhiều người ngồi ở đây đều biết chuyện này nhỉ. Người tới tham gia tiệc của tri phủ đại nhân đa số đều là người có vai vế. Đương nhiên cũng nghe nói chuyện tiệm đồ kho dư ký ở phía đối diện khai trương, tri phủ đại nhân là người đầu tiên đến chúc mừng. Không ngờ, rằng chủ nhân của tiệm đồ kho đó lại có trọng lượng trong lòng tri phủ đại nhân, như vậy. Chương 370. Vị tiểu hữu này biết được hôm nay là sinh nhật của vợ lão phu nên đã tự tay làm gà quay và vịt quay, thêm món ăn cho chúng ta. Nghe nói còn có món điểm tâm đào chúc thọ rất đặc biệt cho chúng ta thưởng thức. Lúc ông đang nói chuyện, quản gia dẫn theo một đám người làm bưng gà quay và vịt quay tiến vào. Mùi thơm đậm đà nháy mắt tràn ngập toàn sân. Dư Tiểu Thảo còn đặc biệt chuẩn bị nhiều một chút, sau khi mỗi bàn đều có vịt quay và gà quay thì vẫn còn thừa mấy con. Vịt quay và gà quay rõ ràng là vừa mới ra lò, đều đang bốc hơi nghi ngút. Vịt quay vừa quay xong ra giòn rụ, thịt mềm, ăn càng ngon hơn. Gà quay ra thơm thịt mềm, xương cũng mềm, vào miệng là tan, chinh phục vị giác của tất cả mọi người. Dù là bàn tiệc của khách nam hay khách nữ, thì món ăn hết đầu tiên nhất định là hai món này. Sau khi bưng xong thức ăn, quản giả lại dẫn người bưng đào thọ lên. Đào thọ nhìn sống động như thật, hết sức hấp dẫn. Anh đào mặc quần áo màu hồng nàng ta mới may, dáng người rong ròng đứng trước mặt tri phủ phu nhân. Nàng ta cười tươi lộ ra lúm đồng tiền, giòn giã nói. Tiểu thư nhà chúng ta biết hôm nay là sinh nhật của phu nhân nên đã tự làm đào thọ, chúc phu nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ bỉ Nam Sơn. Ôi, đây là nha đầu nhà ai thế, lớn lên xinh đẹp lại nhanh nhảu nữa. Mà sao ta thấy nha đầu ngươi quen mắt thế nhỉ? Vịt quay và gà quay vừa nãy đã khiến cho tri phủ phu nhân có mặt mũi trước mặt khuê mật và bạn bè thân thiết. Còn có món đào thọ sống động này nữa, càng tô điểm cho thọ yến của bà ấy. Bà ấy vui vẻ nên khen anh đào mấy câu. Anh đào biết tiến biết lui, tươi cười gãi đúng chỗ ngứa. Cảm ơn phu nhân đã khen ngợi. Nô tỳ là nha đầu trong phủ Chiêu Dũng tướng quân, bây giờ hầu hạ tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu thư nhà Chiêu Dũng tướng quân. Con gái nuôi mà phòng tướng quân nhận. Tri phủ phu nhân chợt bừng tỉnh. Lúc con trai của phòng tướng quân tròn một tuổi bà ấy cũng được mời đến. Yến tiệc ngày hôm đó của phòng phủ, xuất sắc nhất chính là món bánh ngọt cuối cùng, cao cỡ một người, có tận mấy tầng. Không những tạo hình độc đáo mà hương vị cũng rất tuyệt vời. Trong kinh thành có nhiều cửa hàng điểm tâm lâu đời như vậy, mà không có một nhà nào có thể làm được món bánh ngon như vậy. Đáng tiếc, người nhiều bánh ít, mỗi người chỉ được chia một miếng nhỏ, tri phủ phu nhân còn chưa kịp thưởng thức hương vị thì đã hết mất rồi. Nghe nói cái bánh ngọt đó là do chính tay con gái nuôi của phòng tướng quân làm. Đại sư phó của cửa hàng bánh ngọt Đạo Hoa Thôn, nổi danh nhất kinh thành nghe chuyện bánh kem, đã tự mình chạy đến phủ tướng quân xin được gặp con gái nuôi của phòng tướng quân. Nhưng đáng tiếc là nàng đã rời khỏi kinh thành, không rõ tung tích. Nói đến bánh ngọt của Đạo Hoa Thôn, người trong kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu. Đó là cửa hàng bánh ngọt lâu đời. Nghe nói đại sư phó là đời sau của thợ bánh ngọt được ngự dụng của tiền triều. Lúc hoàng thượng còn trẻ chỉ thích cải trang vi hành đã đến Đạo Hoa Thôn, mua bánh ngọt ăn. Độ nổi tiếng của bánh ngọt nơi đó không thua kém gì mới ăn của Chân Tu Lâu. Đại sư phó của Đạo Hoa Thôn tính cách khá quái dị, trong kinh thành có không ít người dòng dõi quý tộc nổi danh đặt bánh ngọt ông làm. Ông có nhận hay không còn tùy tâm trạng, người không có duyên dù có bưng ngàn vàng ông cũng không thèm liếc mắt nhìn. Ông nhận đặt hàng của Hoàng thượng hết lần này đến lần khác, mỗi tháng Tô Đại Tổng Quản đều sẽ tự mình ra khỏi cung đi mua bánh ngọt cho Hoàng thượng, cho nên dù là vị quan lớn quyền to thế nào cũng không dám làm gì ông. Mà ông lại tự mình đến thăm tiểu nha đầu biết làm bánh ngọt đó, đủ để thấy tay nghề làm bánh ngọt của cô con gái nuôi này, của phòng tướng quân có chỗ đáng để học hỏi. Đại nha hoàn Dâng Đào Thọ ở trước mặt tự xưng là nha hoàn của con gái nuôi phòng tướng quân, như vậy thì những đĩa đào thọ này đều là kỳ tài làm bánh ngọt mà đại sư phó của Đạo Hoa thôn rất hâm mộ đó sao? Trong lòng tri phủ phu nhân tràn ngập mong chờ. Làm phiền tiểu thư nhà ngươi rồi, ngày khác ta nhất định sẽ tự mình đến cảm ơn con bé. Tri phủ phu nhân để cho nha hoàn thiếp thân thưởng cho anh Đào một cái vòng tay bằng bạc. Anh Đào nhận lấy, nói mấy câu cát tường rồi lui xuống. Từng cái bánh ngọt được bưng lên mỗi bàn. Tri phủ phu nhân sai người đi lấy dao, tự chia bánh ngọt thành từng miếng nhỏ, chia cho các phu nhân và tiểu thư, bên trong đào vàng ánh cam, dâu tây đỏ, khiến cho từng lớp bánh ngọt càng thêm phong phú. Ngon thật đó. Ta lớn như vậy còn chưa được ăn bánh ngọt ngon thế này bao giờ. Con gái của nhà Đồng Chi tính cách khá đơn thuần, sau khi ăn một miếng thì vội vàng biểu đạt cảm xúc của bản thân, thật lòng khen ngợi. Bánh rất tinh tế, vào miệng là tan, trái cây bên trong lại càng xuất sắc hơn. Dù là Đạo Hoa thôn, trong kinh thành cũng chưa chắc có thể làm được món bánh ngọt ngon như vậy. Thông phán phu nhân xuất thân từ phủ thái phó, tuy chỉ là con thứ, nhưng kiến thức của bà ấy không phải con gái nhà bình thường có thể theo kịp. Bà ấy đã nói như vậy chứng tỏ bánh ngọt đào thọ này đúng là có điểm vượt trội. Nghe các vị phu nhân và tiểu thư khen bánh ngon, tri phủ phu nhân cảm thấy rất hãnh diện. Không ngờ rằng phu quân nể mặt quận vương gia, nửa bán nửa cho cửa hàng, là bán cho con gái nuôi mà Triều Dũng tướng quân vô cùng yêu thương. Tiện đồ kho dư ký. Đúng rồi. Lúc đầu ở yến tiệc một tuổi kia, phòng phu nhân đã giới thiệu con gái nuôi của nàng ấy, họ Dư. Sao bây giờ bà ấy mới nghĩ đến nhỉ? Tri phủ phu nhân không nhịn được chia sẻ với các vị phu nhân và tiểu thư, lúc bà ấy tham gia yến tiệc tròn một tuổi, của con trai Triều Dũng tướng quân đã được ăn bánh sinh nhật, dù là tạo hình hay hương vị cũng đều do người làm đào thọ này làm ra. Thông phán phu nhân cũng đáp lời bà ấy, con gái nuôi của phòng tướng quân không những làm bánh rất ngon mà, cũng rất tinh thông y thuật. Tiểu hoàng tử của hoàng hậu nương nương bị bệnh nặng cũng là do nàng cứu chữa. Thuốc nàng phối cũng khiến cho sức khỏe của Tĩnh Vương phi tốt hơn, rất nhiều chỗ khách nam và khách nữ chỉ cách nhau mấy tấm bình phong. Nghe thấy chuyện bát quái truyền đến từ bên khách nữ, trong lòng mỗi người đều tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận. Có thể khiến cho Hoàng hậu nương nương và Tĩnh Vương phi coi trọng, người này tuyệt đối không tầm thường, chỉ có thể kết giao không thể đắc tội. Một khoảng thời gian sau đó Dư Tiểu Thảo vẫn luôn không giải thích được vì sao mình lại nhận được vài cái bái thiếp hoặc thiếp mời. Ngoài tri phủ phu nhân ra thì nàng không giao thiệp với ai hết, chứ đừng nói là biết người ta. Sau khi dẫn Anh Đào và Dương Liễu đối phó vào lần nàng càng thấy khó hiểu hơn. Phu nhân và tiểu thư nhà quan, còn có người nhà phú thương, sao lại đều muốn kết giao với nàng thế? Nàng chỉ là một đứa con gái nhà nông biết nấu ăn mà thôi. Sau vài lần, Dư Tiểu Thảo cảm thấy quá phiền nhiễu. Cũng may sau khi có cả nhà Hoàng Đại Trùy giúp đỡ, dù là hậu đường hay cửa hàng đều đã đi vào quỹ đạo. Trải qua một thời gian đào tạo, một mình Hoàng Tiểu Mai cũng có thể lo liệu cửa hàng dưa muối chu toàn. Dư Tiểu Thảo bèn dẫn hai đại nha hoàn trở về thôn Đông Sơn. Từ sau lần bị Anh Đào đả kích đó, Hoàng Tiểu Mai bèn khổ luyện bản lĩnh tính nhẩm, bây giờ nàng ta gần như không cần tính toán, cũng có thể nói nhanh ra số tiền mà khách cần trả, chỉ khi khách mua nhiều thì thỉnh thoảng mới cần. Anh Đào ở bên cạnh giúp đỡ vài ngày phát hiện Hoàng Tiểu Mai, tính toán gần như không có sơ sót gì. Có thể nói anh Đào và Tiểu Mai không đánh không quen, bây giờ hai người đã trở thành chị em tốt. Anh Đào thấy Tiểu Mai, ngoài hai bộ quần áo tiểu thư cấp cho khi vào cửa hàng làm ra thì gần, như không có bộ quần áo ra trò nào khác bèn lấy mấy bộ quần áo mình được nhận. Trong phủ năm ngoái ra tặng, cho nàng ta, phòng phu nhân đối xử với người làm khá rộng rãi, mỗi quý sẽ phát cho nha hoàn và mama hai bộ quần áo. Nhất là đại nha hoàn, bọn họ thường xuyên đi theo chủ tử, đại diện cho mặt mũi của chủ tử, quần áo dù là chất vải hay kiểu dáng, màu sắc ở trong mắt đa số người trong kinh thành vẫn rất ra dáng. Lúc anh Đào mới đến, Tiểu Mai còn tưởng nàng ta là thiên kim nhà nào trong phủ thành. Quần áo năm ngoái của nàng ta mỗi bộ đều mới đến 8 phần, mang tặng người khác cũng không mất mặt. Tiểu Mai rất vui vẻ, luôn miệng nói mình lớn thế này cũng chưa từng được mặc quần áo đẹp như vậy. Vì muốn né tránh những phu nhân và tiểu thư nhà quan khó hiểu kia mà Dư Tiểu Thảo trở về thôn Đông Sơn ở một thời gian. Đúng lúc này trời đông giá rét lại tới mà không hề báo trước. Đầu mùa đông, một trận tuyết rơi lớn nhuộm trắng núi đồi, người già và trẻ con sức khỏe hơi yếu một chút không kịp đề phòng nên đã ngã bệnh. Dư Tiểu Thảo lại bận túi bụi. Từ sau khi Vưu Đại Phu tìm được cháu trai thất lạc, sống ở thôn Đông Sơn thêm một thời gian thì quyết định lá dụng về cội, sau khi nói lời tạm biệt với các hương thân phụ lão thôn Đông Sơn thì rời đi. Dư Tiểu Thảo thân là đệ tử chân truyền của ông, là người duy nhất hiểu y thuật trong thôn. Nhưng mà hiện giờ thôn dân cũng không dư giả gì, đặc biệt là vừa mới trải qua năm đói kém, bệnh nhỏ thì không cần chữa, cố gắng chịu đựng cho qua khỏi. Nếu như không chịu được thì cũng là mượn xe ngựa lên y quán trên thị trấn khám. Chuyện Dư Tiểu Thảo biết y thuật rất ít người nhớ đến. Lần này thời tiết thay đổi đột ngột nên Dư lão đầu cũng ngã bệnh. Sốt, đau đầu, cả người khó chịu, ho khan đến không thở nổi. Lúc đầu ông cho rằng chỉ là bệnh, cảm bình thường, uống ít canh gừng cho toát mồ hôi là không sao. Ai ngờ chưa được 2 ngày đã nằm liệt trên giường không dậy nổi. Dư Tiểu Thảo lấy ra mấy loại thảo dược trị cảm từ trong hòm thuốc nhỏ của nàng, dùng nước linh thạch sắc thuốc, cho ông uống mấy hôm, các triệu chứng bệnh nhanh chóng biến mất. Chưa đến 3 ngày Dư lão đầu đã khỏe mạnh như không đi đến dưới chân núi nhặt củi. Dư lão đầu là người không chịu ngồi yên, không để ông làm việc ông sẽ thấy không thoải mái. Mùa đông đến, thời tiết chuyển lạnh đột ngột, củi trong nhà không đủ dùng, thế là ngày nào ông cũng đeo sọt đến dưới chân núi Tây Sơn nhặt củi. Lúc trời sẩm tối, Dư lão đầu ghé vào nhà đại ca mình thăm hỏi. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Hỏi một chút mới biết hóa ra đại ca Dư Lập Xuân của ông cũng không thể tránh khỏi căn bệnh đầu mùa này, triệu chứng khá giống ông, đã uống thuốc 5 ngày mà không thấy bệnh đỡ hơn. Cả con gái nhỏ mới hơn 1 tuổi của Dư Giang cũng bị sốt. Đứa nhỏ đáng thương đã bao nhiêu lớn đâu, mỗi ngày đều bị bắt uống thuốc đắng, khóc đến khản cả giọng. Có nhiều lúc cho đứa nhỏ uống thuốc, đứa nhỏ đều phun hết ra ngoài, cả người uể oải mất sức, ngủ mê man thì nhiều mà tỉnh táo thì ít, đại phu mời về từ thị trấn đều lắc đầu nói không lạc quan. Chăm sóc già trẻ 2 người, còn chưa đến 1 tuần mà Dư Giang đã gầy đi rất nhiều. 2 năm này hắn đi theo nhị ca kiếm được không ít tiền, hắn cũng không tiếc bạc, ngay khi biết cha và con gái nhỏ bị bệnh hắn, đã lập tức lên thị trấn mời đại phu về, trước sau đã tốn 10 mấy lượng bạc tiền thuốc, mà bệnh tình vẫn không có tiến triển tốt sau khi đại tỷ của Dư Giang biết tin thì đến thăm cha, biết được triệu chứng của ông ấy thì rơi nước mắt, nói lão Hàn ở thôn nàng ta không lớn tuổi như ông ấy, nhưng cũng bị sốt cao kéo dài, cả người không có sức lực không rời nổi giường. Con gái nhà ông ta cũng rất hiếu thuận, mời đại phu kê thuốc, đã tốn không ít tiền mà cuối cùng vẫn không là vô ích. Nhìn khuôn mặt hốc hác của cha, đại tỷ của Dư Giang không nhịn được bật khóc thành tiếng. Chương 371. Đúng vào lúc này, Dư lão đầu bước vào nhà đại ca. Nghe thấy tiếng khóc của cháu gái nhà mình, trong lòng bỗng thịch một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Năm trước bỗng nhiên thời tiết thay đổi, trong thôn luôn sẽ có vài người già thân thể suy yếu không qua khỏi. Đại ca lớn hơn mình khoảng 8 tuổi, đã là người qua tuổi 60, chẳng lẽ ông vội vàng bước vào trong nhà, nhìn thấy cả 2 cháu trai và cô cháu gái đều ở đây, sắc mặt ai nấy đều buồn bã. Dư Lập Xuân nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại thật chặt, sắc mặt trong sáng ngắt lại lộ màu đỏ ửng không bình thường, đôi môi nứt toạc ra mấy vết nhỏ, hơi hơi mở ra, ngực phập phồng rất khẽ, làm Dư lão đầu thoáng yên lòng. Tam thúc người đã khỏe lại rồi. Thúc mời đại phu nào vậy ạ? Uống thuốc gì vậy? Dư Giang nhìn thấy Dư lão đầu đi vào, sau rên vọng khi sửng sốt thì trên mặt ánh lên tia hy vọng. Trước đó vài ngày, Dư lão đầu bệnh vô cùng gây. Dư lão đầu bệnh vô nghiêm trọng, cũng không kém cha hắn là bao, sốt cao, họ khan, lúc nghiêm trọng còn hôn mê bất tỉnh. Ông uống thuốc đại phu đồng nhân đường kê cũng không hề có chút khởi sắc. Nghe nói, nhà tam thúc có quan hệ tốt với Tôn đại phu ở đồng nhân đường, chẳng lẽ Tôn đại phu đã trở lại từ kinh thành? Dư lão đầu trần trừ một lát, không xác định nói. Tôn đại phu được quý nhân trong kinh mời đi, xem bệnh cho ta là đại đệ tử chân truyền của ông ấy, cũng coi như là đại phu lợi hại nhất thị trấn. Nhưng thân thể kém cỏi này của ta uống hơn 10 lượng bạc tiền thuốc, mà vẫn không khởi sắc. Cháu gái nhỏ của ngươi không phải có học chút y thuật sao? Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng phải thử, nên con bé đã sắc cho ta mấy bát thuốc. Có lẽ có cơ sở từ thuốc đại phu kê lúc trước, không ngờ không tới mấy ngày đã khỏe lại thật. Trong mắt Dư Giang bỗng lấp lánh ánh sáng. Hắn vỗ vào đầu mình mấy cái, vội vàng nói. Đúng vậy. Tiểu Thảo biết y thuật, sao ta lại quên điều này chứ? Tam thúc, cảm ơn ngài đã nhắc nhở, cháu sẽ đi mời Tiểu Thảo tới đây ngay đại giang. Tiểu Thảo mới mấy tuổi. Cho dù vừa mới sinh ra đã bắt đầu học y, cũng không thể có y thuật cao minh như đại phu ở thị trấn. Đại phu nổi danh ở thị trấn còn hết cách, mời con bé tới đây thì được nước non gì chứ? Đại tỷ của Dư Giang không quá đồng ý với cách làm của tiểu đệ. Dư Giang xoa xoa đôi mắt cay xè, nhìn đại tỷ nói. Đại tỷ, mấy năm nay tỷ không ở thôn Đông Sơn, nên không biết bản lĩnh của cô cháu gái này. Ngay cả quận Vương gia, lần trước bị thương ở cánh tay cũng mời Tiểu Thảo đến chữa trị đấy. Còn có Tĩnh Vương Phi, cũng mời Tiểu Thảo tới làm dược thiện cho bà ấy điều dưỡng thân mình. Hơn nữa, nếu không đi mời con bé, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn cha bệnh càng nặng thêm sao? Đại tỷ Dư gia không còn lời nào gì để nói. Đúng vậy, đại phu thị trấn cũng đã nói không thể chữa khỏi cho cha nàng, bảo hãy chuẩn bị hậu sự đi.